Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Sau khi Lam Hiên Vũ được trị liệu cơ bản thì được Bạch Tú Tú dẫn về chỗ ở, ai cũng đều có thể cảm nhận được cơn lửa giận dữ của thủ tọa. Cho nên những cường giả thần cấp đó cũng không dám tiếp tục trị liệu cho Lam Hiên Vũ. Dù sao thì thương thế của Lam Hiên Vũ cũng tự lành được, không có vấn đề gì lớn lao cả. Trở về nơi ở, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng cẩn thận đặt Lam Hiên Vũ vào trong phòng ngủ. Vì nam nữ khác biệt nên Hoàng Nguyên Lãng muốn giúp cũng không dám nhúng tay vào. Hơn nữa lúc này trên thân thể Tú Tú toát ra một luồng sát ý lạnh giá nên hắn cũng không dám nói gì nhiều cả. Tú Tú là người lọt vào chung kết, hơn nữa trong giai đoạn chung kết đã biểu hiện rất tốt. Tuyệt đối không phải là nhờ Lam Hiên Vũ mới có thể đi đến cuối cùng. Giống như hôm nay, không có Thiên Ma Vũ Thiên Cơ của Tú Tú thì đối mặt với Tề Thiên Long. Người mang thần long giáp và trong trạng thái cường thịnh thì nàng và Lam Hiên Vũ rất có khả năng không có bất kỳ cơ hội nào. Đóng xong cửa phòng lại, Bạch Tú Tú cẩn thận lấy những miếng y phục rách còn lại trên người Lam Hiên Vũ ra. Trong tình hình không có người ngoài thì tầm bảo thủ giải trừ hóa thân trên thân thể Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú làm ướt khăn, bắt đầu làm sạch thân thể Lam Hiên Vũ. Mà Lam Hiên Vũ vào lúc này lại đột nhiên mở đôi mắt ra. Bạch Tú Tú cũng giật mình, chiếc khăn trong tay cũng rớt xuống. Chiếc khăn lạnh rớt xuống chỗ vết thương của Lam Hiên Vũ kích thích thân thể Lam Hiên Vũ co giật và bất giác nhăn mày, cười khổ nói. Tú Tú, đây là muốn mưu sát người yêu hay sao? Bạch Tú Tú ngơ người nói. Ngươi không sao chứ? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Làm sao mà không sao chứ, chỉ là ta đã tỉnh lại được một lúc rồi. Thương thế xem ra cũng không có nghiêm trọng gì mấy. Bạch Tú Tú thở một hơi dài, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nàng giơ tay lên muốn đánh nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Thật thà thì được tha thứ, tại sao lần nào ngươi cũng đều không nói rõ trước với ta? Lam Hiên Vũ cười nói. Chúng ta đối mặt với một đám long kỵ sĩ, đó đều là những tồn tại đỉnh cấp. Sự biến hóa về mặt cảm xúc của người khác thì họ đều có thể cảm nhận được. Nếu như ta nói trước cho ngươi biết thì ngươi sẽ biểu hiện quá bình tĩnh, làm sao mà che giấu được bọn họ chứ? Thật sự thương thế của ta nhẹ hơn so với tưởng tượng. Trong lúc chiến đấu ta mượn dùng năng lượng long thần có trong thăng long trụ để bổ sung cho bản thân. Nếu không thì ta làm sao có thể chống đỡ nỗi Tề Thiên Long toàn lực bạo phát chứ? Do vậy ta mới chọn chiến đấu trên mặt đất cùng với hắn. Có năng lượng long thần tiến hành bổ sung cho bản thân, ta mới có thể kiên trì tiếp. Hơn nữa tuy rằng ta thương thế không nhẹ, nhưng cũng mượn cơ hội hấp thu không ít năng lượng long thần để dùng luyện thể. Bây giờ ta chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, đợi thương thế lành khỏi và triệt để tiêu hóa thành quả luyện thể. Lần này cũng xem như là ta mượn cơ hội để mà tu luyện. Bạch Tú Tú vỗ vỗ lên trán bản thân. Ở chung với ngươi thật sự quá kích thích rồi, ngươi biết không? Khóe miệng Lam Hiên Vũ nở nụ cười. Thật ra hôm nay ta rất căng thẳng, suy cho cùng đây là lần đầu tiên ta gặp Thiên Long sau khi đến nơi này. Hôm nay 18 long kỵ sĩ đều đến đủ cả, điều này là ngoài dự đoán của ta. Bọn họ chắc là không phải chỉ vì Thăng Long đại tái mà đến, rất có khả năng là vì việc khác. Khi ta tỉnh lại thì tỉ mỉ hồi tưởng lại, cảm giác có liên quan đến việc ta hấp thu năng lượng long thần của Thăng Long trụ. Những long kỵ sĩ đó rất có khả năng muốn đến thử một lần. Xem có thể dẫn động năng lượng long thần bên trong thăng long trụ hay không. Sắc mặt Bạch Tú Tú có chút thay đổi nói. Vậy thì bọn họ có thể làm được không? Lam Hiên Vũ nói. Ta cũng không dám đưa ra kết luận, nhưng xác suất lớn chắc là không thể. Long thần là một đời thần vương. Lúc đầu ở thần giới, long thần dựa vào thực lực của bản thân để đối kháng chư vị thần vương nhân loại. Tuy rằng là cuối cùng bại vong, nhưng thực lực đó có thể nói là vượt hơn cả thần giới. Siêu thần khí do long thần sáng tạo ra, hơn nữa rất có khả năng đã từng là siêu thần khí chống đỡ long giới. Làm sao dễ dàng bị phá như thế được? Nếu cứ cố phá hoại thì e rằng phải là cấp bậc thần vương mới có thể làm được. Những long kỵ sĩ này tuy rằng là mạnh nhưng cũng không thể nào sở hữu năng lượng cấp bậc thần vương được. Giống như Nhạc Thúc Thúc đã từng nói, Nhạc Thúc Thúc cũng không phá hoại được Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cũng là đạo lý đó. Muốn phá bề mặt thăng long trụ thì dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích hoặc lẽ còn có thể. Nhưng phải đợi ta đạt đến siêu thần mới được. Chỉ có điều làm sao ta phá hoại một siêu thần khí đã công nhận ta được. Cho nên, ta đoán rất có khả năng các long kỵ sĩ sẽ là một việc vô ích. Bạch Tú Tú thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt. Thăng long trụ ở đây sớm muộn thì cũng là của ngươi. Năng lượng trong đó nhất định đừng để bị những long kỵ sĩ đó hấp thu. Bọn họ đã mạnh lắm rồi. Nếu như mạnh thêm nữa thì ta rất lo lắng họ sẽ đối phó với liên bang chúng ta. Lam Hiên Vũ gật đầu, đột nhiên sắc mặt thay đổi nói. Nhanh, chúng ta đi nói cho Hoàng Nguyên Lãng biết, nói ta đã tỉnh lại rồi, kêu hắn chuẩn bị xe phi long liễn, chúng ta lập tức trở về Phong Long Thành. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, trở về Phong Long Thành sao? Bây giờ sao? Thương thế của ngươi vẫn còn chưa khỏi mà, gấp gáp như vậy làm cái gì? Lam Hiên Vũ nói, không kịp để giải thích nữa đâu, trên đường đi ta sẽ nói với ngươi. Ngươi kêu hắn chuẩn bị trước đi. Được. Với sự phán đoán của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú tất nhiên sẽ tuyệt đối tin tưởng. Sau đó nàng không dám chậm trễ lập tức đi nói với Hoàng Nguyên Lãng. Lam Hiên Vũ là Long Khôi, nhân được sự ngưỡng vọng của tất cả thành viên Long Tộc. Tuy rằng Hoàng Nguyên Lãng không biết rõ tình hình là gì, nhưng hắn cũng nhanh chóng điều động Phi Long Liễn để cho Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú về trước. Bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi Thăng Long Thành trở về Phong Long Thành. Trên đường Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú ngồi trong một phòng riêng biệt trên xe rồng bay. Lam Hiên Vũ cảm nhận được khoảng cách với Thăng Long Thành ngày một xa, nét mặt nhẹ nhõm đi vài phần. Bạch Tú Tú thông qua truyền âm nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? Tại sao lại đột ngột rời khỏi như vậy? Lam Hiên Vũ nói, vì để tránh phiền phức, hôm nay ta đã thắng được Tề Thiên Long, tương đương với việc thắng được phần cá cược. Phần đặt cược đó trước sự chứng kiến của tất cả các cao tầng Long tộc. Ta thắng rồi tương đương với một bạt tai lên mặt của Thiên Long. Hắn vốn dĩ tự tin có thừa, cho rằng đệ tử của hắn nhất định sẽ thắng, mới kêu Tề Thiên Long đồng ý phần đặt cược đó. Không ngờ Tề Thiên Long lại bị thua mất. Tề Thiên Long có được tu vi như thế tất nhiên là do Thiên Long tốn công sức rất nhiều để huấn luyện nên. Nhìn thấy Tề Thiên Long thua rồi, tâm trạng của Thiên Long có thể tốt được sao? Nghe ngươi miêu tả lại phản ứng của hắn, ta biết hắn lúc đó cực kỳ tức giận. Chỉ là có mặt các Long kỵ sĩ khác ở đó nên không có chút ra, không thể không công nhận ta là Long Khôi. Sau đó chắc là bọn họ sẽ nhắm đến Thăng Long trụ mà triển khai hành động. Nếu như có được thu hoạch thì tâm trạng của hắn tự nhiên sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng ta lúc nãy cũng nói với ngươi rồi, họ rất khó đạt được. Trong tình huống này thì ngươi nghĩ xem, Thiên Long sẽ tức giận đến mức nào. Trong khi tức giận hắn nhất định sẽ giận cá chém thớt. Chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tượng cho hắn chút giận. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi Thăng Long Thành, trở về Phong Long Thành thì hắn sẽ không tìm thấy chúng ta và người của Hoàng gia. Lúc đó thì sẽ chút giận lên người khác. Trong thời gian ngắn chúng ta vẫn là tạm thời tránh đi phiền phức, chúng ta phải ẩn náu lại không nên lộ diện. Bạch Tú Tú bây giờ mới hiểu được, nghi ngờ nói. Trên tinh hệ Long Mã thì hắn có thể xem là người đứng đầu, nhưng mà sự độ lượng của hắn lại nhỏ như thế sao? Lam Hiên Vũ nói, thấy mầm thì biết cây. Từ thái độ của hắn đối với Tề Thiên Long thì có thể thấy được tính nết hắn lạnh lùng tàn khốc. Hơn nữa hắn có thể trở thành người đứng đầu của tinh hệ Long Mã thì là dựa vào thực lực của hắn chứ không phải là dựa vào đức hạnh của hắn. Chúng ta không hà cớ gì phải lấy thân mạo hiểm, tránh đi là tốt hơn. Có Mặc Khủng Long kỵ sĩ làm chỗ chống lưng cho chúng ta, tin chắc rằng hắn cũng không dám quá đáng. Chúng ta xuất đầu lộ diện trong Thăng Long đại tái lần này nhất định sẽ được Long tộc xem trọng. Dù cho tạm thời nhẫn nhịn thì cũng sẽ có người nhớ đến chúng ta. Đúng lúc chúng ta cũng nhân cơ hội này mà củng cố tu vi của mình. Hơn nữa sảnh Long lực thuộc về chúng ta được xây dựng ở Phong Long Thành là tốt nhất. Như thế chúng ta có thể yên tâm tu luyện, đạt được lợi ích. Trong tương lai ích lợi của sảnh Long lực này đối với ta với ngươi và các đồng đội đều không thể tính toán được. Bạch Tú Tú nói. Vậy việc đi vào Long giới thì sao? Còn đi nữa không? Lam Hiên Vũ không chút do dự nói. Tạm thời không đi nữa. Sau khi trở về ta sẽ nhờ Hoàng Đạo Kỳ báo với các cao tầng liên minh rằng thương thế quá nặng cần thời gian dưỡng thương. Đợi khi mà thương thế khỏi rồi thì sẽ hồi báo lại với liên minh. Sau đó xin vào Long giới. Bạch Tú Tú nói. Lần này thì ngươi lại không nôn nóng sao? Lam Hiên Vũ nói. Tất cả đều đang thay đổi. Lúc trước chúng ta gấp gáp vào Long giới, hy vọng có thể đạt được lợi ích của Long thần để lại trong Long giới đó. Bây giờ xem ra trong số những lợi ích mà Long thần để lại thì chắc phần lớn chính là Thăng Long trụ rồi. Bây giờ ta đã có thể hấp thu được năng lượng Long thần trong Thăng Long trụ. Sau này chỉ cần tìm cơ hội để đi vào Thăng Long trụ là được rồi. Ta đương nhiên không gấp vào Long giới. Hơn nữa ta đã trở thành Long Khôi, có được sảnh Long lực xây dựng chuyên theo thuộc tính của ta. Vậy thì Long lực sẽ đủ cho chúng ta tu luyện rồi. Việc có đi vào Long giới hay không thì càng không quan trọng nữa. Còn tiết kiệm được việc phải cẩn thận đối phó với các Long kỵ sĩ trong Long giới nữa. Bạch Tú Tú đột nhiên nói. Hay là vì ta, ngươi hứa là đưa ta cùng đi, nhưng lại sợ đi vào Long giới sẽ nguy hiểm, cho nên mới chọn lựa tạm thời không đi. Lam Hiên Vũ cười nói. Ái chà, Tú Tú của ta cũng không phải là kẻ ngốc nhỉ. Ngươi nói ai thế là kẻ ngốc? Trong ánh mắt của Bạch Tú Tú đầy sát khí. Lam Hiên Vũ lập tức giả vờ ra một dáng vẻ đáng thương. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Bạch Tú Tú nhìn dáng vẻ đó thì cười nói. Xem đức hạnh của ngươi đi, còn có chút dáng vẻ của Kim Long công chúa không? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi thua thì làm sao? Thật sự gả cho Tề Thiên Long sao? Ha ha ha. Nét mặt Lam Hiên Vũ cứng đờ. Cho nên ngươi nói ta có thể thua được không? Lúc đầu ta nghĩ, nếu như lúc đầu không dự định đi Long giới, thua rồi thì cũng thua rồi. Chỉ là không đành lòng sảnh Long lực mà thôi. Nhưng không ngờ rằng tên đó ép ta, còn muốn cưới ta có thể làm gì được. Nhìn thấy dáng vẻ Lam Hiên Vũ cắn răng, Bạch Tú Tú bất giác cười nghiêng ngả, cười một hồi lâu mới nói. Xem ra thì Tể Thiên Long cũng thật đáng thương, cứ như vậy bị Thiên Long bỏ rơi. Hắn dùng phương pháp thiêu đốt bản nguyên để chiến đấu, dự đoán rằng khả năng sống lại được sẽ không lớn. Thật sự là đáng tiếc. Hắn thật sự quá mạnh, ta chưa từng thấy ai có năng lực khống chế hỏa nguyên tố đạt đến mức độ đó như hắn. Ngay cả nguyên tố Bắc Ly của ngươi cũng không có tác dụng đối với hắn. Lam Hiền Vũ lắc đầu nói, ta xem hắn chưa chắc sẽ chết. Hắn được Thiên Long xem trọng như thế, thực lực bản thân lại mạnh như vậy, căn cơ cũng rất thâm hậu. Tuy rằng trong quá trình chiến đấu hắn hao tổn hết sức nghiêm trọng, nhưng ta cảm thấy sự việc chưa chắc không còn biến chuyển được. Chỉ có điều là hắn muốn khôi phục lại tu vi e rằng rất khó, trừ khi huyết mạch lại phát sinh biến chất. Thiên Long đã từ bỏ hắn rồi, thì khả năng này lại càng nhỏ hơn nữa. Xe rồng bay bay một mạch không ngừng, không lâu sau họ trở về chỗ ở Phong Long Thành. Khi mà họ đến nơi thì Hoàng Đạo Kỳ đã trở về rồi, quả nhiên là về trước họ một bước. Cái gì gọi là cáo già xảo quyệt? Thì đây chính là Hoàng Đạo Kỳ cũng sợ thủ tọa giận cá chém thớt. Hắn suy nghĩ, suy cho cùng Lam và Tú Tú đã đạt được quán quân, thủ tọa dù có tức giận thì cũng không dễ đối phó Lam và Tú Tú. Mà thủ tọa sẽ trút giận lên thân là thành chủ của Phong Long Thành là hắn, không thì không nói trước được. Vẫn là phải chạy trước mới là thượng sách. Hoàng Đạo Kỳ cũng không ngờ rằng Lam Hiên Vũ và Tú Tú lại về nhanh như vậy. Bất giác ngầm tán thưởng hai người họ thông minh. Giành được quán quân rồi, lợi ích thực tế cũng sẽ không ít. Cứ tiếp tục ở Thăng Long Thành như thế để nhận được sự nịnh hót thì có ý nghĩa gì? Nghe Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trở về, Hoàng Đạo Kỳ lập tức đến hỏi thăm tình hình. Đồng thời mang đến nhiều thiên tài địa bảo cho Lam Hiên Vũ trị thương. Lam Hiên Vũ yếu ớt nói với hắn, bản thân bị trọng thương, thương đến gốc rễ. E rằng phải bế quan dưỡng thương một thời gian dài. Trong thời gian này e rằng không thể gặp ai. Sau đó Lam Hiên Vũ đem ý định rời việc tiến vào Long Giới nói cho Hoàng Đạo Kỳ biết. Điều này Hoàng Đạo Kỳ tất nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn bây giờ lo nhất là Lam Hiên Vũ rời khỏi Phong Long Thành. Đặc biệt là lo lắng các gia tộc khác liên hệ với Lam Hiên Vũ. Lam chọc giận thủ tọa ngược lại là một việc tốt. Nếu không thì trở thành người kế thừa của thủ tọa vậy thì khế ước nghìn năm cũng sẽ chỉ là tờ giấy mà thôi. Bây giờ Lam cần bế quan dưỡng thương, hắn mong sao cho thời gian của Lam lâu hơn chút nữa. Dù sao việc Hoàng gia sinh ra Long Khôi thì đã khiến cho hắn rất đỗi tự hào. Tiếp đó, Hoàng Đạo Kỳ nói với Lam Hiên Vũ cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt. Việc xây dựng sảnh Long Lực cao cấp thì hắn sẽ một tay xử lý, đảm bảo Lam Hiên Vũ vừa ý. Đợi cha con Hoàng Đạo Kỳ rời khỏi thì Lam Hiên Vũ lập tức nói với Tú Tú. Tú Tú, ngươi đi đến chỗ thụ lão một chuyến, nói với họ chúng ta chuẩn bị về nhà. Về nhà sao? Bạch Tú Tú sáng mắt lên, nhưng rất nhanh lại nhăn mày. Nhưng mà, ngộ nhỡ họ tìm chúng ta đi Long Giới thì làm sao? Cái này chúng ta không thể khống chế được. Lam Hiên Vũ nói. Lấy lý do là bị trọng thương đến gốc rễ, cứ nói ta cần phải bế quan dưỡng thương. Đợi thương thế khỏi rồi thì nói sau. Lần này trở về rồi sau đó lại trở lại. E rằng chúng ta sẽ rất lâu không trở về được nữa. Cho nên dù có nguy hiểm chúng ta cũng sẽ phải trở về một chuyến. Đem tất cả các hồn thú hệ thực vật đến, đồng thời cũng đem những thu hoạch trở về. Mấy tháng này những tư liệu mà chúng ta tích lũy cũng rất nhiều. Đây chính là giúp ích lớn nhất đối với liên bang. Đợi khi trở lại Thiên Long Tinh, chúng ta sẽ ở lại đây lâu dài, nỗ lực tu luyện, tranh thủ cơ hội đột phá. Bạch Tú Tú nói. Được, nếu như thật sự không được, thì để tên tùy tùng của huynh nói với bọn họ rằng chúng ta trở về chỗ ở trước đây rồi. Dù sao thì họ cũng không biết chỗ ở trước đây của chúng ta cụ thể là ở đâu. Ừ, được. Lam Hiên Vũ mắt hơi híp lại. Bây giờ phải trở về một chuyến. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thì việc địa vị của Lam Hiên Vũ ở Thiên Long Tinh ngày càng quan trọng, thì muốn mất tích mấy chục ngày gần như là việc không thể nào. Lúc này ở Thăng Long Đài, 18 Long kỵ sĩ tản ra, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau. Thiên Long đứng ở vị trí trung tâm của Thăng Long Đài. Đây cũng là nơi mà Thăng Long Đài và Long Giới gần nhau, là con đường bắt buộc để vào Long Giới. Lúc này, tâm trạng Thiên Long đã gần như hồi phục lại bình thường, hắn trầm giọng nói. Bắt đầu đi. 18 Long kỵ sĩ cùng lúc giơ tay phải của mình lên. Mỗi người đều dẫn động, máu từ đầu ngón tay họ rơi ra vị trí trước mặt họ. Vị trí đứng của họ cũng có nghiên cứu. Tuy rằng mọi người đều là cùng nhau thử, nhưng những Long kỵ sĩ xếp những thứ hạng phía trước thì vị trí của họ gần với trung tâm hơn. Huyết dịch của Long kỵ sĩ đã hoàn toàn không giống với huyết dịch của những sinh vật Long tộc bình thường khác. Mỗi một giọt máu của Long kỵ sĩ đều nặng như búa bổ, rơi xuống đất tạo ra những âm thanh cực lớn. Đặc biệt là máu của Thiên Long, một giọt máu đều hiện lên màu đỏ. Khi huyết dịch của hắn rơi xuống đất thì mặt đất bị lõm ra một cái hố nhỏ. Có một dòng khí lưu nóng bức bay ra, theo đó còn có tiếng long ngâm thấp trầm nữa. Những long kỵ sĩ khác khi mà huyết dịch rơi xuống cũng đều xảy ra những hiện tượng kỳ dị khác nhau. Nhất thời cả Thăng Long Đài tràn ngập long khí, vượt hơn cả lúc mà diễn ra Thăng Long Đại Tái. Nếu như không phải các long kỵ sĩ dùng tu vi bản thân để che đậy, thì e rằng tiếng long ngâm trầm thấp đó sẽ vang dội khắp cả Thăng Long Thành. Long huyết rơi xuống, ánh mắt của những cường giả siêu thần này nhìn chăm chú vào mặt đất. Đồng thời mở ra thần thức, cảm nhận sự biến hóa của Thăng Long Đài. Long huyết tích tụ, màu sắc của những huyết dịch đó do thuộc tính của bản thân họ biến dị, chứ không phải là màu đỏ thuần túy. Long huyết tích tụ, trong nhất thời cả Thăng Long Đài tràn ngập tiếng long ngâm hung hăng. Đột nhiên Thăng Long Đài dường như bị khuấy động vậy, bắt đầu xuất hiện sự chấn động nhẹ nhẹ. 18 vị long kỵ sĩ có mặt tất nhiên đều cảm thấy được. Họ vui mừng khôn xiết, họ càng nỗ lực dẫn động huyết dịch của bản thân. Đến cảnh giới như bọn họ thì máu tươi được xem là tài nguyên quý giá. Tuy rằng họ rất nhanh sẽ được hồi phục lại, nhưng huyết dịch vốn dĩ trong đó chứa đựng nguồn năng lượng là nhiều nhất. Đó là không biết bọn họ đã hấp thu bao nhiêu long lực và tinh hoa đất trời mới có thể hình thành được. Giờ phút này đây, trên Thăng Long Đài ánh sáng mờ mịt tỏ khắp. Cường độ năng lượng thậm chí còn vượt hơn cả tiên linh chi khí của thần giới. Suy cho cùng tiên linh chi khí là thứ tồn tại phổ biến của thần giới. Còn Thăng Long Đài trước mặt lại có 18 vị long kỵ sĩ, tương đương với thần cách cấp 1 đang dẫn động huyết mạch. Đây hoàn toàn là sự biến hóa không cùng cấp bậc. Sự chấn động của Thăng Long Đài ngày càng mãnh liệt. Huyết long trên mặt đất theo đó mà chấn động, bắt đầu từ từ thấm vào trong mặt đất. Kim quang trong mắt của Thiên Long phát ra. Không còn nghi ngờ gì huyết mạch của hắn là có cấp bậc cao nhất trong số các long kỵ sĩ. Năng lượng chứa đựng trong đó cũng là nhiều nhất. Hắn tin rằng nếu như Thăng Long Đài có phản hồi ngược lại, thì hắn nhất định sẽ là người đầu tiên đạt được. Vào lúc này, dù cho là hắn thì cũng bất chấp tổn thất của huyết mạch. Từ lúc mà tu vi đạt đến cấp bậc như hiện tại, thì hắn đã có thể cảm nhận được rất nhiều thứ lúc trước không thể cảm nhận được. Ví dụ như tu vi bây giờ của hắn thật sự là không ổn định, quanh quẩn một chỗ trong một phạm vi. Nếu như hắn hấp thu ít đi năng lượng của long giới thì sức mạnh của hắn thậm sẽ mất đi. Dù cho họ hấp thu đến trạng thái bão hòa thì tu vi của hắn cũng không thể tăng lên được. Đã biết bao năm tu vi hắn không có tăng lên nữa. Hắn hiểu được, chính là do bản thân không có thần cách chi vị. Dù cho họ những người cường giả siêu thần, thì năng lượng trong họ cũng không thể tự thành hệ thống được. Cần không ngừng thông qua năng lượng để bù đắp vào mới có thể duy trì được tu vi. Tuy rằng tu vi có thể được duy trì, nhưng mà tuổi thọ chỉ có thể tăng lên, mà không phải bất tử vĩnh hằng. 18 vị long kỵ sĩ cũng muốn dựa vào thực lực của tập thể họ để sáng tạo ra thần giới. Bất luận là nỗ lực như thế nào thì họ trước sau để không thể nào chạm được đến ngưỡng cửa thần giới. Mãi đến hiện tại, họ cũng không biết được làm sao để sáng tạo ra thần giới. Họ chỉ có thể không ngừng tìm tòi. Vì Thiên Long thực lực mạnh nhất, tất nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng nhất. Hắn dường như cảm giác được, nếu như thực lực của bản thân có thể đột phá được một bước ngoặt nữa, thì đạt đến cấp độ thần vương trong truyền thuyết. Hoặc là việc sáng tạo ra thần giới sẽ như nước chảy thành sông. Nhưng mà, đột phá đến cấp độ thần vương thì đối với hắn mà nói, như là bước qua rãnh trời vậy. Nếu như không có một kỳ ngộ đặc biệt thì hắn hiểu được. Bất luận có tu luyện bao nhiêu năm nữa thì bản thân cũng đều không thể nào thành công được. Sức mạnh long tộc trong long giới tất nhiên rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn còn chưa đủ để giúp hắn đạt được cấp bậc đó. Hoặc là vì hắn mãi đến bây giờ vẫn không có đạt được chân túy của long giới. Làm sao mới có thể đạt được điều đó, bản thân hắn cũng không biết. Nhưng mà lần này Lam Hiên Vũ đạt được năng lượng huyết mạch từ trên Thăng Long Đài. Từ đó dẫn động huyết mạch tiến hóa, khiến hắn nhìn thấy được cơ hội. Nếu như huyết mạch có thể tiến hóa thì họ có được cơ hội nâng cao tu vi. Tuy rằng đột phá đến cảnh giới thần vương vẫn rất nhỏ bé. Nhưng ít ra đã có được một tính khả thi nhất định. Chính là vì như thế, nên hôm nay 18 vị long kỵ sĩ tập hợp lại nơi đây cùng nhau tiến hành thử một lần như thế. Long huyết thấm vào trong mặt đất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sự chấn động của Thăng Long Đài khi mà duy trì ở một mức độ nhất định thì không có gia tăng sự chấn động nữa. Các long kỵ sĩ không có nôn nóng. Bọn họ là những cường giả siêu thần của long tộc. Thật sự thì lượng máu trong thân thể làm sao có thể so sánh với những long tộc bình thường. Tuy rằng như thế sẽ tiêu hao sức mạnh của họ, thậm chí ảnh hưởng đến bản nguyên. Họ cần phải có thời gian rất dài để khôi phục lại. Nhưng chỉ cần đạt được năng lượng 7 màu đó thì một chút tiêu hao như thế có đáng là gì chứ? Thăng Long Đài giống như một cái miệng lớn tham lam, không ngừng nuốt long huyết. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có chấn động, chứ chẳng hề có biến hóa gì. Nét mặt của các long kỵ sĩ ngày càng khó coi. Cứ tiếp tục như thế thì cũng không phải là cách. Quan trọng là Thăng Long Đài không có bất kỳ phản hồi ngược lại gì cả. Chính vào lúc mà cảm xúc của họ bắt đầu biến hóa, thì đột nhiên một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Đầu tiên là dưới chân Thiên Long, một lớp hào quang sắc màu nhàn nhạt lan tỏa ra ngoài, giống như làn sương mù chui ra vậy. Nhìn thấy hào quang sắc màu, tất cả các long kỵ sĩ đều sáng mắt lên. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Sự nỗ lực của họ cuối cùng cũng không có uổng phí. Trong nhất thời các long kỵ sĩ tinh thần phấn chấn, không chút do dự tiếp tục gia tăng dẫn động huyết dịch. Người vui nhất đó chính là Thiên Long. Hắn vội vàng dẫn dắt hào quang màu đỏ chui vào trong thân thể bản thân. Hào quang sắc màu này dường như là do đỏ, lam, xanh, vàng, bốn loại màu sắc tổ hợp thành. Sau khi hào quang chui vào người thì lập tức hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu. Giống như được thoát thai hoán cốt cốt vậy. Đây rõ ràng là năng lượng huyết mạch có cấp bậc cao hơn huyết mạch của bản thân hắn. Quá tốt rồi, đến rồi. Một chút nghi ngờ của Thiên Long trước đó lập tức tan biến. Dưới chân hắn, làn khí mờ ảo do hào quang bốn màu hóa thành không ngừng tuôn ra và bị hắn hấp thu. Nhìn thấy trạng thái của Thiên Long, những long kỵ sĩ khác làm sao không hiểu được hắn đã đạt được lợi ích trong đó. Mỗi người bọn họ lập tức trở nên vui sướng. Rất nhanh dưới chân thứ tọa thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương cũng bắt đầu xuất hiện ra ánh sáng bốn màu nhàn nhạt. Làn khí mờ ảo mù mịt tuy rằng không dày đặc nhưng thật sự đã xuất hiện ra. Trung Chí Xương vui mừng không xiết, nhanh chóng hấp thu hào quang bốn màu này, dung hợp nó với huyết mạch của bản thân. Quả nhiên hào quang bốn màu do huyết dịch của bản thân dẫn động ra không hề bài xích với hắn, được hắn hấp thu một cách tự nhiên. Cảm giác huyết mạch được gột rửa khiến cho người ta vui mừng quá đỗi. Toàn bộ thân người đều trong trạng thái hưng phấn. Đó là cảm giác huyết mạch được thăng hoa. Dần dần dưới chân tất cả các long kỵ sĩ đều xuất hiện hào quang bốn màu. Hào quang giống như sương mù dung nhập vào thân thể của bọn họ. Được họ bắt đầu hấp thu vào trong thân thể. Không biết trải qua thời gian bao lâu, Thiên Long cảm giác thấy bị choáng. Trong vô thức hắn từ cảm giác sảng khoái đó tỉnh lại. Ngưng thần quan sát bên trong thì phát hiện bản thân tiêu hao quá nhiều dẫn đến phản ứng không tốt. Hắn vội vàng dừng lại, vận chuyển huyết mạch bản thân gia tăng tốc độ hồi phục. Vốn dĩ huyết mạch của hắn chứa đựng nguồn năng lượng tích lũy nhiều năm tu luyện. Lúc này dù cho bản thân trong thời gian ngắn có thể phục hồi, nhưng năng lượng trong huyết mạch cũng cần thời gian rất lâu để khôi phục lại. Chỉ có điều Thiên Long vẫn rất là hưng phấn. Năng lượng trong huyết dịch vẫn có thể thông qua tu luyện để tích lũy lại. Còn về việc nâng cao cấp bậc huyết mạch thì là trong nghìn năm nay hắn không có cách nào làm được. Trên mặt đất không ngừng tuôn ra hào quang bốn màu. Thiên Long ngồi xuống tại chỗ, âm thầm cảm nhận sự thay đổi trong thân thể bản thân. Đồng thời ngưng thần tu luyện, hồi phục nguyên khí. Hắn thực sự không hổ danh là mạnh nhất trong các long kỵ sĩ. Những long kỵ sĩ khác sớm đã ngừng việc dẫn động huyết dịch, mỗi người ngồi xuống tại chỗ để bắt đầu tu luyện. Lần này bọn họ tiêu hao rất lớn, thân thể không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục lại được. Nhưng mà họ lại hấp thu được năng lượng bốn màu đó. Bây giờ họ vẫn chưa thể xác định được năng lượng bốn màu đó có thể khiến cho huyết mạch của họ tiến hóa được đến mức độ như thế nào. Nhưng ít ra việc họ thử như thế bước đầu đã thành công rồi. Sau khi hồi phục được một chút nguyên khí, thì các long kỵ sĩ đứng dậy thông qua thăng long đài trở về long giới. Trong long giới long khí giạt rào, thích hợp nhất cho việc tu luyện và phục hồi nguyên khí của họ. Các long kỵ sĩ có những thay đổi như thế nào trong việc tu luyện trên thăng long đài thì Lam Hiên Vũ không biết rõ. Khi tuyên bố cần bế quan trị thương, thì Lam Hiên Vũ hạ lệnh cho tên tùy tùng mà đã tiến cấp thành trung vị long tộc canh cửa cho tốt, không để cho bất cứ ai bước vào. Lam Hiên Vũ dẫn theo Bạch Tú Tú thông qua pháp trận dịch chuyển rời khỏi, trở về trong rừng. Tất cả các đồng đội đều đã đợi ở đây sẵn rồi. Nhìn thấy họ mọi người đều cảm giác rất hưng phấn. Các vị đại lão thực vật cũng như vậy. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ, ai nấy cũng đều cung kính hành lễ. Tuy rằng chỉ thông qua thời gian mấy tháng ngắn ngủi nhưng các thực vật đại lão đều có sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Lam Hiên Vũ nhìn thấy các vị đại lão thực vật cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này họ không những thần sắc hưng phấn rất là tốt. Hơn nữa sự dao động của năng lượng phát ra từ thân thể của họ còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Họ đã hấp thu biết bao nhiêu năng lượng sinh mệnh mới có sự biến hóa như thế. Sự biến hóa của thụ lão là cực kỳ lớn. Thụ lão bất giác cười lên. Vốn dĩ ta nghĩ không còn sống được bao năm nữa. Khi đưa ngươi lên ngựa xong thì xem như sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Nhưng bây giờ xem ra ta dường như trong nhất thời cũng không thể chết được. Lời này vừa thốt ra thì mọi người bất giác cười lên. Những người khác trong tam thập tam thiên dực thì tinh khí thần cũng đều có sự thay đổi rất lớn. Tuy rằng không giống như Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú được tiến hành long lực luyện thể đầy đủ, nhưng mà sự nâng cao của họ cũng là cực lớn. Cảm tạ những lợi ích mà Lam Hiên Vũ đem lại. Những hồn thú hệ thực vật này đem lại sự phản hồi cũng không hề keo kiệt chút nào. Những quả mà ngưng tụ trên thân thể của bọn họ, chính là những thuốc bổ thường ngày của các thành viên trong tam thập tam thiên dực. Đây chính là những quả của hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm trở lên. Nếu như ở trong Đấu La Đại Lục thì quả thật là những sản phẩm xa xỉ không thể tưởng tượng được. Ở đây tam thập tam thiên dực mỗi ngày đều có thể ăn được. Cũng có thể cách 3 đến 5 ngày ăn được những món đồ tốt phù hợp với thuộc tính của bản thân. Việc tu luyện quả thật là có thể dùng một ngày đi nghìn dặm để hình dung. Nói ra thì mọi người cũng thật sự có chút không nỡ rời khỏi. Nhưng suy nghĩ về vấn đề an toàn thì lần này Lam Hiên Vũ vẫn phải đem tất cả mọi người rời khỏi. Một khi Long tộc trên Thiên Long Tinh phát hiện ra Lam Hiên Vũ mất tích thì nhất định sẽ hoài nghi. Bất kỳ ai trong số họ ở lại thì nếu bị phát hiện đều sẽ dẫn đến phiền phức, tạo thành hậu quả khôn lường. Hơn nữa họ cũng đã đến một thời gian lâu như thế rồi, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Cho nên sau khi suy nghĩ, Lam Hiên Vũ vẫn quyết định đem tất cả mọi người trở về. Trở về Sử Lai Khắc học việc để nghỉ ngơi điều chỉnh một lượt rồi sẽ trở lại. Mọi người có được sự tích lũy lần này, sau khi trở về học viện thêm sự chỉ điểm của các lão sư, thì thực lực nhất định sẽ đột phá mạnh mẽ. Dựa theo kế hoạch của Lam Hiên Vũ, Tam Thập Tam Thiên Dực sau lần trở về này, ngoài tiểu đội của Lam Hiên Vũ ra thì những người khác sẽ ở lại tu luyện 3 tháng. Sau đó sẽ trở lại hạm đội số 7, sau đó trở lại Thiên Long Tinh. Còn tiểu đội của Lam Hiên Vũ thì chỉ tạm thời ở lại học viện. Sau đó nhanh chóng trở lại Thiên Long Tinh, để bảo vệ thân phận khó mà có được này. Đương nhiên lần này Lam Hiên Vũ sẽ dẫn theo tất cả các hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm, để họ đến Thiên Long Tinh hấp thu năng lượng sinh mệnh. Lần hành động này nếu như dùng phương thức trực quan nhất để miêu tả, thì có thể nói là hành động như con đĩa. Hấp thu, rút năng lượng sinh mệnh của Thiên Long Tinh để bổ sung cho Đấu La Tinh. Để cho Vĩnh Hằng Chi Thụ đạt được sự bổ sung năng lượng sinh mệnh hiệu quả, từ đó nâng cao cấp bậc sinh mệnh. Tuy rằng hiện tại chưa thật sự thành công, nhưng ít ra từ quá trình hấp thu trước đó cho thấy chắc không có vấn đề gì. Nụ cười hiện lên trên gương mặt Lam Hiên Vũ. Chúng ta về nhà thôi. Vận mệnh chi hoàn mở ra, từng vị đại lão hệ thực vật cùng với những người khác trong Tam Thập Tam Thiên Dực lần lượt bước vào trong đó. Sau cùng chỉ còn lại 7 người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ dứt khoát cũng cho các đồng đội đó vào trong vận mệnh chi hoàn luôn, chỉ còn lại một mình Lam Hiên Vũ. Như vậy thì mục tiêu sẽ nhỏ nhất, sẽ che giấu tốt nhất. Bay vào không trung, dưới sự biến hóa của tầm bảo thú, thân thể của Lam Hiên Vũ mất đi tung tích. Cơ giáp thiên dự đã lâu rồi không có sử dụng, giờ đây đã được lấy ra hóa thành chiến cơ thiên dực, toàn bộ tăng tốc bay về phía vũ trụ. Chiến cơ bay trong không trung, Lam Hiên Vũ không cầm lòng nhìn về phía tinh cầu phong phú và đẹp đẽ này, nhất thời có một cảm giác khó tả. Không đứng về lập trường đối địch thì không thể không nói. Tinh cầu này thật sự quá đẹp, cũng quá là giàu có. Năng lượng sinh mệnh dày đặc ở đây, thì những hành tinh mà Lam Hiên Vũ trước đó thấy qua đều không thể so sánh với nó được. Mấy tháng ở đây, từ lúc mà mới đến, vừa mới đột phá lục hoàn, căn cơ chưa ổn định. Đến bây giờ đã là lục hoàn đỉnh phong, cần áp chế tu vi mới không đột phá. Mới chỉ có dùng mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã đạt được như thế. Nếu như là trước đây, đó là việc mà Lam Hiên Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Từ lúc Lam Hiên Vũ còn nhỏ, bắt đầu tu luyện đến bây giờ thì tốc độ tu luyện cũng chưa bao giờ nhanh như hiện tại. Trước đây Lam Hiên Vũ đều là người tu luyện chậm nhất trong tất cả mọi người. Khó khăn lắm mới tích lũy hồn lực đều bị huyết mạch của bản thân hấp thu đi một phần. Bây giờ xem ra huyết mạch lúc đó của bản thân đã là rất khách khí lắm rồi, chứ không có hấp thu toàn lực. Nếu không thì bản thân mãi mãi cũng không thể trở thành hồn sư thật sự. Mà bây giờ bản thân đã dần dần có thể khống chế huyết mạch. Theo sự dung hợp của hai loại huyết mạch, trước đây từng xuất hiện qua xung đột thì giờ đây càng ngày càng ít rồi. Ít ra trong quá trình tu luyện bình thường, huyết mạch Kim Long Vương và Ngân Long Vương hầu như không xảy ra xung đột. Điều này có quan hệ trực tiếp đến long lực luyện thể. Đặc biệt là sau khi hấp thu năng lượng long thần ở Thăng Long Đài thì sự biến hóa này ngày càng rõ rệt. Đương nhiên, sự xung đột của hai loại huyết mạch này không phải mất đi, điểm này Lam Hiên Vũ biết rất rõ. Khi mà bản thân đột phá thất hoàn thì dự tính sẽ có một lần va chạm cuối cùng. Một khi giải quyết được lần va chạm này, thì Lam Hiên Vũ mới có thể thật sự sở hữu huyết mạch long thần. Muốn được như thế thì tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cho nên Lam Hiên Vũ vẫn phải cần nhiều tích lũy hơn nữa. Nhưng ít ra ở đây, chính tại Thiên Long Tinh này, Lam Hiên Vũ có được cơ hội như thế. Nếu đổi lại là Đấu La Tinh thì còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm nữa, mới có thể tích lũy được như thế. Thậm chí Lam Hiên Vũ nghĩ có nên đột phá thất hoàn trong lần trở về này hay không. Nếu vậy thì có Nhạc Thúc Thúc hộ pháp sẽ chắc ăn hơn nhiều. Nhưng mà đột phá tại Sử Lai Khắc học viện thì rất có khả năng sẽ đột phá không triệt để, gần như sẽ không có thể bước vào thần cấp. Dựa vào huyết mạch long thần của bản thân thì muốn đột phá thành long thần thì lượng năng lượng cần hấp thu sẽ phải lớn đến nhường nào, ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không biết được. E rằng Vĩnh Hằng Chi Thụ sẽ trở nên yết ớt nếu bản thân cứ thế hấp thu. Huống hồ chi là đột phá như thế rất có khả năng sẽ không toàn bộ được, không thể một lần đột phá đến thần cấp. Tầm Bảo Thú nói đúng, Thăng Long Đài mới là nơi thích hợp nhất cho bản thân đột phá. Nếu như có thể đột phá ở Thăng Long Đài thì điều đó có nghĩa là bản thân sẽ có thể một bước thành thần. Mà sau khi trải qua Thăng Long Đại Tái, sau khi dần dần quen thuộc Thăng Long Đài, Lam Hiên Vũ phát hiện ra rằng, đã càng khẳng định được điều này. Nếu không phải vì e sợ các Long Kỵ Sĩ phát giác thì bản thân thật sự muốn ở luôn Thăng Long Đài để tu luyện. Bây giờ Lam Hiên Vũ đã có được năng lực hấp thu năng lượng bên trong của Thăng Long Đài rồi. Hơn nữa tốc độ hấp thu cũng không quá chậm, càng không cần huyết dịch dẫn động nữa. Trong tương lai, một khi trở thành Long Thần, có thể lợi dụng năng lượng trong Thăng Long Đài nhất định sẽ càng nhiều. Lam Hiên Vũ đã tận mắt chứng kiến thấy bên trong Thăng Long Đài cực lớn đó, chứa đựng nguồn năng lượng long thần to lớn biết bao nhiêu. Nếu trong long giới có tồn tại năng lượng long thần, thì năng lượng long thần trong Thăng Long Đài tuyệt đối sẽ nhiều hơn năng lượng long thần trong long giới. Đó mới là thứ mà Lam Hiên Vũ thật sự muốn đạt được. Chỉ có điều không thể gấp gáp, nhất định sẽ tìm cơ hội tốt nhất để tiến hành. Trong lúc suy tư thì chiến cơ thiên dực đã bay vào tầng khí quyển. Dưới sự che đậy của tầm bảo thú, dùng tốc độ nhanh nhất để xông ra tầng khí quyển. Chiến cơ trong không trung linh hoạt chuyển mình, tránh né được hết tất cả các hệ thống trinh sát, sau đó bay vào trong vũ trụ bao la rộng lớn. Tuy rằng trong lúc rời khỏi có chút không nỡ, nhưng khi mà Lam Hiên Vũ bay vào trong vũ trụ thì có cảm giác như là biển rộng mặc cá bơi lội, trời cao mặc chim bay lượn. Lam Hiên Vũ không cần phải lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác thân phận của bản thân bị phát hiện. Dựa vào trí nhớ và tín hiệu liên lạc đặc biệt, rất nhanh tìm được chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Sau khi vào trong chiến hạm thì Lam Hiên Vũ không lập tức đưa mọi người ra ngoài, mà là dưới sự yểm hộ của tầm bảo thú lặng lẽ khởi động chiếm hạm. Ngọn lửa phía sau đuôi phun ra, chiến hạm trực tiếp hướng về phía hạm đội thứ 7 nhanh chóng bay đi. Mãi đến khi chiến hạm được tiến vào trạng thái ẩn hình thì Lam Hiên Vũ mới đưa các đồng đội ra ngoài. Đương nhiên, các đại lão thực vật vẫn ở trong vận mệnh chi hoàn vì không gian trong chiến hạm có hạn. Được trở về rồi. Âm thanh hoan hô của Nguyên Ân Huy Huy vang lên, nhảy nhót vui mừng. Lập tức chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực trở nên vui vẻ lạ thường. Thụ lão cười nói, không chỉ là về nhà, mà các ngươi còn được xem là đem cả vinh quang trở về nữa. Sau lần trở về này e rằng học viện sẽ rất kinh ngạc vì các ngươi. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói, thụ lão chúng ta nói chuyện riêng một chút. Thụ lão gật đầu. Thụ lão biết Lam Hiên Vũ muốn nói về vấn đề gì. Lần thu hoạch trên Thiên Long Tinh thật sự quá lớn. Mà họ nên đem những thu hoạch nào giao cho liên bang, đem những thu hoạch nào giao lại cho học viện. Điều này thật sự là cần phải thảo luận lại. Bây giờ thân phận Lam Hiên Vũ đặc biệt, còn thụ lão là phó các chủ hài thần các và là người chấp quản phái sinh mệnh học. Lam Hiên Vũ và thụ lão thương lượng cũng là vì muốn tránh những vấn đề không cần thiết phát sinh khi trở về học viện. Đinh Trác Hàm phụ trách lái chiến hạm, dựa vào tốc độ nhanh nhất để trở về hạm đội số 7. Còn Lam Hiên Vũ và thụ lão thì vào phòng nghỉ ngơi bàn bạc vấn đề những vấn đề mà sắp sửa phải đối mặt này. Thụ lão, lần thu hoạch này của chúng ta rất nhiều, chủ yếu tập trung vào 3 phương diện. Một là những tư liệu liên quan đến tinh hệ Long Mã. Tuy rằng những tư liệu này không giúp được chúng ta tăng sức chiến đấu, nhưng ta nghĩ nó có ích rất lớn đối với việc hiểu rõ hơn về tinh hệ Long Mã. Cái khác đó là các loại tài nguyên, bao gồm các thiên tài địa bảo mà các ngài tìm được, và các tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã thu thập được. Phong Long Thành dựa vào việc sản xuất tài nguyên khoáng sản mà nổi danh, mà Lam Hiên Vũ bọn họ còn để cho Lương Phát ra mặt để xây dựng thương hiệu của bản thân. Vì để cho an toàn nên Lam Hiên Vũ vẫn không có đè những tài nguyên của Liên bang Đấu La cho Lương Phát đi bán. Thiên Long Tinh có thể đem lại lợi ích cho họ thật sự quá nhiều, họ thật sự không cần thông qua phương thức như thế để mạo hiểm đạt được lợi ích. Họ lấy vật đổi vật, dựa vào sự ủng hộ của Phong Long Thành, họ còn kiếm được rất nhiều kim loại quý hiếm. Thông qua quá trình trao đổi, họ chuyên môn trao đổi những nguồn tài nguyên mà Liên bang Đấu La và Sử Lai Khắc thiếu hụt. Chỉ như thế cũng đã có thu hoạch không nhỏ. Đây còn là trong tình hình mà bản thân Lam Hiên Vũ không có chú ý tập trung vào nó. Ngoài hai phần lớn này ra thì còn có một số quý giá nhất. Đó chính là những thi thể long tộc mà bị họ giết được trong quá trình săn long. Những thứ này mới thật sự là món đồ tốt thật sự. Thụ lão trầm giọng nói, tất cả tài nguyên đều có thể giao cho liên bang. Liên bang có được những nguồn tài nguyên này thì tự nhiên sẽ công khai với học viện. Tài nguyên khoáng sản thì ta cảm thấy mỗi bên một nửa vậy. Các ngươi cũng cần tích lũy công trạng ở liên bang. Như vậy thì cũng đủ để giao phó với liên bang rồi. Còn những thiên tài địa bảo có thể ăn được đó thì vẫn là nên đem về học viện sẽ tốt hơn. Ta không phải là không nỡ cho liên bang, mà là lo lắng sau khi có người biết được. Đó là những thiên tài địa bảo mà không phải là của liên bang xuất sản, thì sẽ nảy ra lòng nghi ngờ đối với lai lịch của chúng. Những thứ này một khi lộ ra ngoài thì sẽ uy hiếp đến sự an toàn của các ngươi ở trên Thiên Long Tinh. Để chúng ở học viện thì học viện nhất định sẽ cẩn thận hành sự. Còn về những thi thể sinh vật long tộc thì ta cũng kiến nghị là không nên đưa cho liên bang. Vẫn là đưa cho học viện chúng ta, dùng để bí mật chế tạo chiến hạm sinh thái là tốt nhất. Đồng thời đây cũng là cách để che đậy thân phận của các ngươi, bảo vệ các ngươi. Lam Hiên Vũ cười ha ha nói. Được, ta không có vấn đề, cứ dựa theo ngài nói mà làm. Thụ lão đột nhiên than thở một tiếng, Lam Hiên Vũ đưa ánh mắt dò hỏi. Ánh mắt phức tạp của thụ lão nhìn Lam Hiên Vũ nói. Hiên Vũ à, thu hoạch lần này của chúng ta thật sự là quá lớn. So với Thiên Long Tinh một tinh cầu với tài nguyên phong phú mà nói, thì học viện cũng không thể lấy ra được gì đáng để thưởng cho ngươi. Tài nguyên trong nội viện tất nhiên là tốt. Nhưng so với những tài nguyên tu luyện trên Thiên Long Tinh thật sự là không đáng là gì cả. Điều này ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Lam Hiên Vũ chớp mắt nói. Không, thụ lão, không phải như thế. Đầu tiên, tuy rằng ta đã làm rất nhiều ở trên Thiên Long Tinh, đạt được rất nhiều. Nhưng mà suy cho cùng ta vẫn là một kẻ nằm vùng. Đối với ta mà nói thì học viện mới là nhà của ta. Cho nên dù cho ta không có được tài nguyên thích hợp cho bản thân để tu luyện thì cũng không có sao cả. Còn có một điều nữa là ngài nói sai rồi. Trong học viện vẫn có phần thưởng mà ta rất là thích, chỉ có điều những món đồ đó ở đường môn. Thụ lão nghi hoặc nói, phần thưởng gì mà có thể khiến cho ngươi hứng thú như thế? Liên quan đến Long Tủy, Long Tinh thì thụ lão cũng đều biết. Thụ lão không cảm thấy có thứ gì tốt hơn những thứ đó. Lam Hiên Vũ cười hì hì trầm giọng nói, kho vũ khí cấm kỵ của đường môn đó. Nét mặt thụ lão cứng đờ. Ta nói ngươi biết, sự đánh giá về ngươi của đường môn và học viện chỉ có một điều. Đó là lớn gan, thích mạo hiểm, có khuynh hướng bạo lực. Ta dự đoán rằng kho vũ khí cấm kỵ mở rộng với ngươi cũng sẽ có hạn chế. Còn nữa ngươi muốn làm gì, không lẽ muốn nổ Thiên Long Tinh sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Vậy thì không phải, nhưng có vũ khí mạnh mẽ phòng thân thì vốn dĩ là việc tốt mà. Nói ra ta thật sự rất có hứng thú với kho vũ khí cấm kỵ đó. Ta thật sự rất muốn biết uy lực của những vũ khí công nghệ cao của chúng ta có uy lực lớn như thế nào. Luận về tài nguyên thì liên bang chắc chắn không bằng tinh hệ Long Mã. Nhưng luận về khoa học thì tinh hệ Long Mã thật sự không bằng liên bang. Họ căn bản không có thật sự bước vào thời đại khoa học kỹ thuật. Họ chỉ dựa vào sự tích lũy về tài nguyên mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra chiến hạm. Nhưng trên thực tế thì căn bản không thể thành một cơ cấu chế độ được. Từ việc thu thập tài nguyên lần này có thể thấy được, họ muốn đuổi theo chúng ta trên con đường khoa học thì quả thật là không thực tế. Trong tinh hệ Long Mã thì một số tinh cầu tương đối yếu, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Long Tinh và Thiên Mã Tinh về mặt khoa học kỹ thuật. Trên thực tế Thiên Long Tinh và Thiên Mã Tinh dựa vào vũ lực mạnh mẽ, căn bản không cần cái gọi là chiến hạm. Ta cảm thấy trong tình huống một đối một, Long Kỵ Sĩ cấp siêu thần cưỡi tọa Long toàn lực ra tay, thì e rằng chiến hạm hộ vệ cấp Long Vương của chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ. Điều thật sự khiến đối phương e sợ chính là chủ pháo của mẫu hạm. Cho nên nếu như yêu cầu liên bang hay là phần thưởng học viện thì khẳng định ta sẽ chọn phần thưởng về khoa học kỹ thuật. Để cho Tam Thập Tam Thiên Dực có những vũ trang tốt nhất, để cho mọi người càng an toàn hơn. Thụ lão gật đầu, phần thưởng về mặt khoa học kỹ thuật thì có thể, suy nghĩ của ngươi rất rõ ràng. Lam Hiên Vũ cười hì hì. Vậy thì nhờ vào ngài, vũ khí cấm kỵ, về mặt này ta cũng là vì an toàn của bản thân mà suy nghĩ. Để sau hãy nói đi, điều này ta cũng không thể quyết định được. Sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi nói với các chủ. Lời nói của các chủ rất có trọng lượng. Hơn nữa bây giờ ngươi cũng là đấu thiên giả cấp 8 rồi. Những món đồ mà ngươi mang về lần này dự đoán sẽ làm cho cấp bậc quân hàm của các ngươi tăng lên. Chỉ có điều ngươi đã là thiếu tướng rồi, nếu muốn tăng nữa thì thật sự là có chút khó. Cấp bậc đấu thiên giả cũng rất khó tăng lên thêm nữa. Ta đoán liên bang sẽ còn khó khăn hơn nữa, không biết sẽ thưởng cho ngươi như thế nào mới tốt nữa. Lam Hiên Vũ cười nói. Không gấp, phần thưởng có thể tích lũy, đợi khi nào cân thì lại dùng. Thụ lão nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng rất rõ. Từ giây phút Lam Hiên Vũ thành công xâm nhập vào Thiên Long Tinh, thì địa vị của Lam Hiên Vũ trong liên bang đã tăng như đường thẳng. Lam Hiên Vũ thật sự bước vào vũ đài chiến trường cấp cao. Trong việc liên bang và tinh hệ Long Mã đối kháng với nhau, thì sự quan trọng của Lam Hiên Vũ bây giờ thậm chí còn hơn cả hạm đội vũ trụ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Với việc tăng tốc bay không tiếc hao tốn nhiều nhiên liệu, họ chỉ cần dùng chưa đến 3 ngày thời gian là Tam Thập Tam Thiên Dực có thể trở về khu vực lân cận với hạm đội số 7. Giải trừ trạng thái ẩn hình, thông báo. Rất nhanh trên màn hình Lam Hiên Vũ nhìn thấy gương mặt của hạm trưởng Long Tam Nhan Tinh Hà. Tên tiểu tử nhà ngươi coi như trở về rồi, lập tức trở về chiến hạm của chúng ta. Chiến hạm dẫn dắt lập tức đến. Sau khi Nhan Tinh Hà nói xong câu nói đó thì màn hình tối đi. Lam Hiên Vũ vẫn chưa kịp mở lời. Nhưng mà từ nét mặt vui sướng của Nhan Tinh Hà có thể thấy được, hạm trưởng Long Tam rất mong chờ hắn trở về. Lam Hiên Vũ đổi sang bộ quân phục thiếu tướng, nhìn thấy thân thể nam nhi của bản thân thì có sự xúc động đến nỗi nước mắt. Lam Hiên Vũ không cần làm Kim Long công chúa nữa. Dưới sự dẫn dắt của chiến hạm dẫn dắt thì chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lặng lẽ đi vào đường đi phần bụng của chiến hạm Long Tam. Khi Lam Hiên Vũ dẫn các đồng đội đi ra khỏi chiến hạm thì Nhan Tinh Hà đã đích thân đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Ngoài ngày ấy ra thì chỉ có vài binh lính không có những quân quan khác. Hạm trưởng, sao ngài lại đích thân đến thế này? Lam Hiên Vũ vội vàng bước lên đón, hành lễ với Nhan Tinh Hà. Nhan Tinh Hà cũng chào theo quân lễ. Ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ rõ ràng là có chút kỳ lạ. Hắn còn cố ý thăm dò trên dưới Lam Hiên Vũ một lượt rồi mới nhìn sang những người khác. Nhan Tinh Hà gật đầu, nói. Về nơi ở trước, những người khác nghỉ ngơi, còn ngươi đi theo ta. Nói xong Nhan Tinh Hà liền dẫn Lam Hiên Vũ lên xe của bản thân mình. Cửa xe đóng lại, hệ thống tự động lái bật lên. Trên xe chỉ có hai người Nhan Tinh Hà và Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc hỏi. Hạm trưởng, ngài làm gì mà thấy có chút thần bí vậy? Là hạm đội đã xảy ra chuyện gì sao? Nhan Tinh Hà nhìn Lam Hiên Vũ một lần nữa, ánh mắt cổ quái nói. Hiên Vũ à, ở đây không có người ngoài. Người nói cho ta biết có phải ngươi nữ cải nam trang hay là nam cải nữ trang đây hả? Sao cơ? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Nhan Tinh Hà. Ý gì đây? Nhan Tinh Hà nói. Trước đó không lâu, liên bang thông qua con đường bí mật, tốn chi phí cực kỳ lớn từ tinh cầu tội ác mua được một phần tư liệu ghi hình, có liên quan đến trận thi đấu trên Thiên Long Tinh. Trong hình ảnh đó có hai người nữ tử đối đầu với một nam tử. Căn cứ theo tư liệu mà ngươi gửi về cho thấy, thì ba người đó chắc là thượng vị long tộc trên Thiên Long Tinh. Lam Hiên Vũ nghe ngày ấy nói vậy thì lập tức kinh ngạc. Liên bang đạt được tư liệu ghi hình trong trận đấu cuối cùng của Thăng Long Đại Tái sao? Nhanh mau phong tỏa tin tức. Tư liệu nhất định không được truyền ra ngoài, nếu không ta sẽ bị người khác nhận ra mất, vậy thì sẽ rắc rối lớn rồi. Lập tức Lam Hiên Vũ ý thức được điều gì? Nếu như người quen biết với Lam Hiên Vũ tiết lộ tin tức, bị tinh hệ Long Mã biết được thì tất cả những điều mà đã làm trước đó để phí công cả. Nhan Tinh Hà bình tĩnh nói. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Lúc mà ta nhìn thấy tư liệu ghi hình, thì lập tức xin tư lệnh nói với phía quân đội phong tỏa tất cả với những thông tin có liên quan đến phần tư liệu đó. Đồng thời nghiêm cấm những người nhìn thấy tiết lộ ra ngoài. Chỉ có điều là phần tư liệu hình ảnh đó cũng không quá rõ ràng, ngươi lại là giả làm nữ, những người mà có thể nhận ra ngươi thì không nhiều. Chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy Tú Tú mới nhận ra ngươi thôi. Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi nam cải trang nữ hay là nữ cải trang thành nam đây? Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật nói. Đương nhiên là nam cải trang nữ rồi. Ta và Tú Tú là cùng nhau đi vào xào huyệt của kẻ thù. Võ hồn của hai chúng ta ngài biết mà, đều có huyết mạch long tộc. Thế là chúng ta cải trang thành thượng vị long tộc, xâm nhập vào chỗ kẻ địch. Hiện tại cho thấy, hành động của chúng ta rất thành công. Cụ thể tình hình là như thế này. Lần trước khi trở về thì Lam Hiên Vũ đã hồi báo về tình hình trà trộn vào nhưng lần xâm nhập lại càng triệt để hơn xâm nhập được vào bên trong nội bộ kẻ địch. Nghe Lam Hiên Vũ thuật lại, Nhan Tinh Hà không chịu được cười nói. Nhân tài, thật sự là nhân tài. Lần trước khi trở về ngươi có nói qua là ngươi và Tú Tú sẽ cùng nhau xâm nhập vào. Nhưng không ngờ rằng xâm nhập lại triệt để như vậy. Thì ra ngươi là nam cải trang nữ, hơn nữa lại còn giống đến như thế. Ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Ngươi thắng. Lam Hiên Vũ nhăn mày. Ta cứ cảm thấy hình như ngài không phải đang khen ta. Nhan Tinh Hà cười nói. Không nói những lời dư thừa đó nữa. Ngươi đã đem những món tốt gì về, toàn bộ lấy ra đi nào. Ta giúp ngươi xin công trạng, ta cũng sẽ hưởng ké chút vinh quang của ngươi. Xe đã đến được một lúc, trước đó hai người đang bàn luận bí mật nên không có xuống xe. Lúc này Nhan Tinh Hà mở cửa xe, dẫn Lam Hiên Vũ đến văn phòng của chính mình. Lam Hiên Vũ mang lượng lớn những tư liệu đạt được từng món lấy ra. Gần như chất đầy cả bàn văn phòng, Nhan Tinh Hà không nói nên lời. Lam Hiên Vũ vừa lấy tài nguyên ra vừa phân loại. Bên này là những tư liệu có liên quan đến Long Kỵ Sĩ. Bên kia là tư liệu có liên quan đến Long Tộc Cường Giả Thần Cấp. Phần này là tư liệu liên quan đến các thành thị trong Thiên Long Tinh. Ngoài ra đây là những tư liệu có liên quan đến các hành tinh khác của tinh hệ Long Mã. Không biết vì sao, những tư liệu liên quan đến Thiên Mã Tinh tương đối ít. Đợi sau này có cơ hội thì khi mà chúng ta tiếp tục xâm nhập vào sẽ đi xem Thiên Mã Tinh một chuyến mới được. Chỉ có điều là trong thời gian ngắn này thì là không thể nào. Có những tư liệu này liên bang đối với sự hiểu biết về tinh hệ Long Mã sẽ càng toàn diện hơn. Hạm trưởng, sao ngài lại nhìn ta như thế? Nhan Tinh Hà vỗ vỗ phần trán của mình nói. Hiên Vũ à, tư liệu mà ngươi đem về quá đầy đủ rồi, ngươi muốn theo kịp ta về mặt quân hàm sao? Lam Hiên Vũ cười nói. Không có, không có, ta mới thành thiếu tướng cách đây không lâu, quân công vẫn còn ít, nhưng thăng lên trung tướng thì chắc là không đủ. Đương nhiên nếu quân đội đồng ý đưa thì ta cũng không có ý kiến. Nhan Tinh Hà cười khổ nói. Thật sự không nói trước được, phần tư liệu ghi hình của ngươi chắc chắn là phía quân đội đã xem qua. Tuy rằng chúng ta không thể cảm nhận được tình hình thực tế của trận đấu. Nhưng có phải là ngươi đã có được thực lực như một phong hào đấu la rồi không? Chỉ dựa vào phần tư liệu ghi hình thì tất nhiên không thể xem ra được thực lực hai bên, chỉ có thể nhìn thấy quá trình chiến đấu. Hơn nữa Lam Hiên Vũ họ cũng không thể phóng thích võ hồn. Chỉ có điều là người sáng suốt thì sẽ vẫn nhìn ra được tổng thể thực lực của Lam Hiên Vũ vào khoảng phạm vi nào. Điều mà liên bang đấu la không biết là bản thân Thăng Long Đài thật sự cứng cáp, cho nên trong trận đấu của họ không có bị phá hoại quá mức. Nếu không thì liên bang đối với tình hình cụ thể của trận đấu này sẽ hiểu rõ hơn nữa. Lam Hiên Vũ nhún vai nói. Cứ cho là như vậy. Nhan Tinh Hà nói. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, thực lực đã đạt được đến cấp bậc phong hào đấu la. Lam Hiên Vũ cười nói. Ha ha ha, người có chí thì không phải ở tuổi cao. Lam Hiên Vũ tất nhiên không nói là vì bản thân đạt được những tài nguyên tu luyện phong phú trên Thiên Long Tinh. những điều này tốt nhất là không nên để cho liên bang biết là tốt nhất. Suy cho cùng, liên bang đối với Sử Lai Khắc và Đường Môn luôn tồn tại sự đề phòng. Nhan Tinh Hà hít một hơi sâu nói. Còn có nữa không? Lam Hiên Vũ nói. Những cái khác chính là những tài nguyên khoáng sản. Chỗ của ngài để không hết, hãy tìm một cái kho đi. Còn về công trạng thì quân đội cứ xem xét. Chỉ có điều có một việc ta cần thỉnh cầu ngài. Ta dự định đem đồng đội của mình trở về Sử Lai Khắc một chuyến. Lần này chúng ta ra đi dựa theo thời gian của liên bang mà tính toán thì cũng gần nửa năm rồi. Tuy rằng chúng ta đến quân đội không đến một năm, nhưng thời gian cũng có nửa năm rồi. Sau này dự tính cũng sẽ tiếp tục cùng đồng đội trà trộn vào tiếp. Cũng tức là nói, thời gian binh dịch của chúng ta sẽ không chỉ một năm. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này dẫn mọi người về Sử Lai Khắc học viện để nhận lấy chỉ đạo tiến hành tu luyện. Sau đó sẽ quay trở lại tiếp. Ngài xem có thể giúp ta xin phép được không? Nhan Tinh Hà gật đầu nói. Việc này chắc sẽ không có vấn đề gì. Sự trà trộn của ngươi bây giờ trở nên rất quan trọng. Sự việc này liên bang cũng đã thương lượng với học viện rồi. Kết luận hiện tại là những học viên khác sau khi kết thúc việc xâm nhập thì có thể trở về học viện tiếp tục tu luyện. Nhưng còn ngươi và Tú Tú sẽ ở lại lâu hơn. Học viện của các ngươi cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ ngươi là đấu thiên giả cấp 8. Với thân phận của ngươi thì không ai có thể hạn chế sự tự do của ngươi. Ngươi muốn đi đâu thì đi. Còn về các bạn học của ngươi chắc cũng không có vấn đề. Lát nữa ta sẽ báo lại với tư lệnh. Được, vậy thì làm phiền ngài rồi. Hạm đội của chúng ta gần đây thế nào? Không có việc gì chứ? Nhan Tinh Hà cười nói. Có thể xảy ra việc gì chứ? Trước đây chúng ta đã đạt được nhiều chiến công như thế. Dù có việc thì cũng là việc tốt. Hạm đội thứ 8 sắp sửa phải phục dịch rồi. Ở chỗ chúng ta sẽ điều qua đó không ít người. Đều được thăng quan cả. Lam Hiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Vậy còn ngài thì sao? Ngài sẽ được thăng quan chứ? Nhan Tinh Hà lắc đầu nói. Ta sẽ không đi đâu. Ta sẽ mãi là người liên lạc của ngươi. Nếu nói lần này ngươi muốn thăng quân hàm và cấp bậc đấu thiên giả thì tính khả thi không lớn. Suy cho cùng đã cao như thế rồi. Nhưng công trạng nhất định sẽ tích lũy cho ngươi. Chỉ có điều là ta cảm thấy ngươi nên yêu cầu những thứ thực tế. Lam Hiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Thứ gì gọi là thực tế? Nhan Tinh Hà nói. Chính là thực chức. Nếu như trong tương lai ngươi muốn phát triển trong quân đội, thì có được thực chức là một điều kiện hết sức quan trọng. Ta kiến nghị ngươi nên có một thực chức trong hạm đội. Vừa đúng lúc hạm đội số 7 chúng ta sẽ có một nhóm quân quan sẽ được điều đi hạm đội số 8. Như thế sẽ có một số chỗ trống xuất hiện. Ngươi nhân cơ hội này tăng thêm một cái thực chức vậy thì sẽ có lợi ích thật sự. Như vậy thì sau khi ngươi tích lũy công trạng càng nhiều thì thăng làm trung tướng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lam Hiền Vũ chớp chớp đôi mắt. Nếu như ta không dự định phát triển ở trong quân đội thì sao? Nhan Tinh Hà nói. Vậy thì ngươi muốn làm gì? Lam Hiền Vũ nói. Thật ra ta không có suy nghĩ nhiều như thế. Đối với tương lai ta cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có điều là nếu như ngài đã nói như vậy sẽ tốt thì vậy ngài giúp ta xin một thực chức vậy. Dựa vào quân hàm thiếu tướng của ta, phía quân đội có thể cho ta quản lý một chiếc chiến hạm không? Nói đến việc làm hạm trưởng thì mắt Lam Hiên Vũ lập tức sáng lên. Người nghĩ chuyện tốt gì thế, làm gì mới vào đã được làm chức vụ chính được? Làm hạm trưởng chiến hạm không phải là trò đùa. Chỉ có điều quân hàm của ngươi bày ra trước mặt thì làm một phó chức cũng có thể được. Ta sẽ xin cho ngươi, xem có thể làm trợ thủ của ta. Ít ra là một tham mưu trưởng hoặc là phó hạm trưởng gì đó. Có được một lý lịch như vậy thì trong tương lai thì việc ngươi làm hạm trưởng sẽ như nước chảy thành sông. Được, nghe theo ngài. Về mặt này Lam Hiên Vũ thật sự không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng chỉ huy chiến hạm là ước mơ từ nhỏ của Lam Hiên Vũ. Nhưng bây giờ đối với Lam Hiên Vũ thì việc quan trọng nhất là sớm ngày đột phá thần cấp để cho huyết mạch của bản thân được tiến hóa triệt để. Đây mới là cơ bản của tất cả mọi thứ. Hơn nữa, ở Thiên Long Tinh thì Lam Hiên Vũ còn có kế hoạch lớn lao hơn nữa, cần nhiều thời gian hơn nữa để hoàn thành. Cho nên tính khả thi Lam Hiên Vũ thật sự nhậm chức trong quân đội cũng không lớn. Nhan Tinh Hà lại đích thân dẫn Lam Hiên Vũ đến kho của chiến hạm. Sau khi bàn giao tất cả các chiến lợi phẩm thì Lam Hiên Vũ mới trở về nghỉ ngơi. Mọi người trong Tam Thập Tam Thiên Dực đều ở lại trong chỗ ở của chiến hạm Long Tam. Lam Hiên Vũ nhìn thấy căn phòng kim loại đó. Nếu so với chỗ ở hào hoa trên Thiên Long Tinh thì thật sự không là gì cả, nhưng bản thân Lam Hiên Vũ lại rất thích. Cuối cùng cũng đã trở về rồi, trở về lại nơi này, Lam Hiên Vũ mới có thể ngủ yên giấc được. Hôm nay, hiếm thấy Lam Hiên Vũ không có tu luyện, mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Thương thế của Lam Hiên Vũ thật sự hôm qua đã đỡ được gần hết rồi. Tuy rằng không thể chiến đấu, nhưng thân thể cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Nguồn năng lượng long thần mà Lam Hiên Vũ cố gắng hấp thu lần này, thì cần một khoảng thời gian dài mới có thể tiêu hóa hết. Thông qua trận chiến với Tề Thiên Long thì tiềm năng của Lam Hiên Vũ được bộc phát ra, khiến cho Lam Hiên Vũ có thể áp chế tu vi của mình càng lâu hơn. Đối với việc đột phá, Lam Hiên Vũ thật sự không có gấp gáp. Nghĩ đến việc rất nhanh thôi sẽ được trở về Sử Lai Khắc học viện. dù cho là trong mơ thì Lam Hiên Vũ cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đã được trở về nhà. Ý kiến phản hồi của Bạch Lăng đại tướng rất nhanh. Ngài ấy không chỉ phê chuẩn cho Lam Hiên Vũ bọn họ trở về Sử Lai Khắc học viện, mà còn chuyên phái một chiếc chiến hạm hộ tống bọn họ. Đồng thời hộ tống tất cả các nguồn tài nguyên mà họ đem về lần này về cho liên bang. Còn về những tài nguyên về khoáng sản, quân công đã được ghi vào đó. Nhưng những món đó được giữ lại hạm đội số 7, xem như là chiến lợi phẩm của hạm đội số 7. Ai mà không có chút tư tâm, hơn nữa những thứ này không phải là những món đồ tốt như không nguyên tinh. Bây giờ trên Thiên Long Tinh, không nguyên tinh đã được liệt vào những vật phẩm được quản lý, muốn có được chúng thì cực kỳ khó khăn. Do vậy, Lam Hiên Vũ cũng không cưỡng cầu, cho nên lần này không có thu hoạch gì cả. Ngồi chiến hạm chiến đấu đương nhiên là thoải mái và an toàn hơn chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Ngày thứ hai mọi người trong Tam Thập Tam Thiên Dực bước lên chiến hạm chiến đấu, vừa nghỉ ngơi tu luyện vừa bước vào chặng đường trở về. Lam Hiên Vũ thân là thiếu tướng, đương nhiên được sắp xếp ở một phòng tốt nhất. Tuy rằng tạm thời không có long khí bổ sung, nhưng có long tủy và long tinh. Cộng thêm việc lúc trước Lam Hiên Vũ hấp thu nhiều năng lượng long thần như vậy, thì việc tu luyện của họ cũng không thành vấn đề. Tốc độ của chiến hạm chiến đấu rất nhanh. Tuy rằng chịu sự ảnh hưởng về tốc độ của công kích hạm cấp lưu tinh đi theo bảo vệ, nhưng cũng chỉ cần thời gian 6 ngày là đến được gần mẫu tinh. Hoặc lẽ là do tâm linh cảm ứng khi chiến hạm mới đến gần mẫu tinh thì Lam Hiên Vũ liền từ trong minh tưởng tỉnh lại. Một hào quang sắc màu nhàn nhạt hiện qua trên khóe mắt. Không có khí tức mạnh mẽ phát ra, nhưng cả người Lam Hiên Vũ càng thu lại hơn so với trước. Vô hình chung Lam Hiên Vũ toát ra một phong thái chín chắn vững vàng. Mấy ngày nay tu luyện trong chiến hạm thương thế của Lam Hiên Vũ không những lành hẳn, mà còn tiến thêm một bước trong việc hấp thu năng lượng long thần. Năng lượng trong thân thể đạt đến trạng thái bão hòa. Thông qua phương pháp long lực luyện thể, Lam Hiên Vũ đem những năng lượng long thần này hoàn toàn ngấm vào trong thân thể bản thân. Tuy rằng Lam Hiên Vũ vẫn áp chế tu vi, nhưng rõ ràng là có thể cảm thấy được bản thân đang tiến bộ. Tốc độ tiến bộ của Bạch Tú Tú cũng rất nhanh. Có sự giúp đỡ của Long Tủy, nàng gần như là mỗi ngày đều tiến bộ, tu vi đang củng cố cũng duy trì nâng cao lên. Tố chất thân thể được nâng cao lên rất nhanh. Sự vận dụng sức mạnh sau khi dung hợp với ma hậu thì ngày càng một thành thục hơn. Đến rồi sao? Bạch Tú Tú mở đôi mắt ra, nhìn thấy Lam Hiên Vũ đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng cũng bước xuống giường đến bên cạnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười nói. Đúng vậy, trở về rồi. Nhìn thấy tinh cầu quen thuộc ngoài cửa sổ, Bạch Tú Tú không cầm lòng được chui vào lòng Lam Hiên Vũ, ánh mắt nhắm lại. Chúng ta trở về nhà rồi. Lam Hiên Vũ cười nói. Đợi đến khi vấn đề ở tinh hệ Long Mã được giải quyết, thì chúng ta không cần bận bịu như thế nữa. Đến khi đó sẽ về mẫu tinh sống. Sau đó đi du lịch khắp nơi, ngươi thấy như thế nào? Ánh mắt Bạch Tú Tú sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ nói. Ngươi nói thật sao? Lam Hiên Vũ gật đầu nói. Đương nhiên là thật rồi, nếu như ta có thể kế thừa huyết mạch Long Thần, thì tương lai thật sự có cơ hội trở thành Long Thần. Đến khi đó thì không phải muốn đi đâu thì đi đó sao? Dù cho là sáng tạo ra một thần giới để chơi chơi cũng không thể không có khả năng. Bạch Tú Tú cười lên nói. Còn sáng tạo ra thần giới sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Hiên Vũ, ngươi nói xem Nana lão sư tỉnh lại chưa? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Ta không biết, hy vọng lão sư có thể tỉnh lại được. Lần này trở về ngoài báo cáo tình hình với học viện ra. Và việc xác nhận các hồn thú hệ thực vật có thể chuyển năng lượng sinh mệnh trở về ra, thì ta vẫn còn hai việc quan trọng phải làm. Một trong số đó chính là xem Nana lão sư có thật sự tỉnh lại hay không. Còn chuyện còn lại là gì? Bạch Tú Tú hiếu kỳ hỏi, có thể so sánh với việc tỉnh dậy của Nana lão sư thì sẽ là việc quan trọng như thế nào đây? Lam Hiên Vũ nói với vẻ mặt thần bí. Ta không nói cho ngươi biết, đến khi đó ngươi tự nhiên biết thôi. Hứ, còn giữ bí mật với ta nữa sao? Bạch Tú Tú ra khỏi vòng tay của Lam Hiên Vũ, cố ý tỏ ra tức giận. Lam Hiên Vũ cười lớn, lại ôm nàng vào lòng nói. Không phải là bí mật, mà là bây giờ nói cho ngươi thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đợi đến khi sự việc xảy ra rồi mới có ý nghĩa. Chiến hạm từ từ đáp xuống, chui vào tầng khí quyển. Là một chiến hạm của quân đội. Chiến hạm này đương nhiên không thể đậu ở Sử Lai Khắc Thành. Trung tâm hàng không vũ trụ của Sử Lai Khắc cũng không thể để một chiếc chiến hạm to như thế đậu được. Sau khi chui vào tầng khí quyển thì chiến hạm này trực tiếp bay vào cảng quân đội, từ từ hạ xuống. Đã đến Đấu La Tinh rồi, Lam Hiên Vũ bọn họ tất nhiên cần phải đổi ngồi một chiến hạm. Họ lái chiến cơ thiên dực của bản thân, sau khi thông qua sự cho phép của quân đội thì trực tiếp bay về Sử Lai Khắc Thành. Chiến cơ Tam Thập Tam Thiên Dực do Lam Hiên Vũ dẫn đầu, trong không trung tạo thành một đội hình chiến đấu hình tam giác. Chiến cơ thiên dực có thể chiến đấu trong không trung, tốc độ bay lượn đương nhiên rất nhanh. Không lâu sau đó, một thân ảnh to lớn của Vĩnh Hằng Chi Thụ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 33 chiếc chiến cơ thiên dực lao nhào xuống, trực tiếp hạ xuống phương hướng của Sử Lai Khắc Học Viện. chỉ có điều là chiến cơ không thể trực tiếp vào Sử Lai Khắc học viện. Ngoài luyện tập cơ giáp trong nội bộ học viện ra thì, dù cho là người của học viện từ ngoài trở về thì cũng không được lái chiến cơ trực tiếp bay vào học viện. Trên không trung của Sử Lai Khắc học viện là không được mạo phạm, họ hạ xuống ngay cổng của học viện. Cảnh tượng này lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người đi ngang qua. 33 chiếc chiến cơ từ trên trời giáng xuống, trong giữa không trung biến thành cơ giáp, sau đó từ từ tiếp đất. Cảnh tượng này thật sự là quá tráng lệ. Lam Hiên Vũ từ trong cơ giáp nhảy xuống, mọi người ai nấy thu lại cơ giáp của mình. Lúc này, cổng của Sử Lai Khắc học viện đã hoàn toàn mở ra, từ trong đó đi ra một hàng người. Đứng đầu là y lão phó các chủ Hải Thần Các. Bên cạnh y lão là lôi thần đấu la Uông Thiên Vũ và viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả đường môn đấu la điện, điện chủ Mộng Phi và phó điện chủ đường Miểu cũng đến. Bốn vị đại lão Hải Thần Các đến nghênh đón, để được như thế này thì đã là cấp cao trong Sử Lai Khắc học viện rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng dẫn đồng đội bước tiến đến, cung kính hành lễ với y lão. Lam Hiên Vũ có hơi bàng hoàng nói. Y lão, làm sao mà phiền ngài đến đón chứ? Y lão cười nói. Luận về mặt vai vế thì chúng ta là người có vai vế giống nhau. Huống hồ chi là các ngươi đã vì học viện mà cống hiến nhiều như vậy. Ta đương nhiên là nên ra đón các ngươi rồi. Đi nào, chúng ta trở về Vĩnh Hằng Thiên không thành rồi hãy nói. Y lão không có nói nhiều, những người khác cười tươi nhìn Lam Hiên Vũ. Lúc trước khi mà chưa xuất phát thì Lam Hiên Vũ thông qua chiến hạm số 7 để liên lạc với học viện, nói cho học viện biết là bản thân sẽ trở về. Tuy rằng Lam Hiên Vũ không có nói gì thêm, nhưng học viện hiểu được ý của Lam Hiên Vũ là gì. Điều quan trọng hơn là sự việc đó chắc đã thành công rồi. Cho nên y lão mới đích thân ra nghênh đón như thế. Lúc này mọi người tam thập tam thiên dực đều có cảm giác xúc động. Trở về nhà rồi. Họ cảm nhận được khí tức sinh mệnh dày đặc trong học viện. Cảm giác hưng phấn đó thì không có bất kỳ việc gì có thể so sánh được. Từ khi nào, khi mà bọn họ lần đầu tiên bước vào cánh của Sử Lai Khắc thì trong lòng lo lắng. Khi đó những suy nghĩ của họ đều là làm sao mới có thể thi vào được học viện này. Mà lần này trở về, họ đã vì học viện mà lập được đại công. Không còn ai nghi ngờ thân phận đệ tử nội viện của họ nữa. 32 người khác của Tam Thập Tam Thiên Dực đi theo phía sau Lam Hiên Vũ. Cảm xúc hưng phấn, ánh mắt rực cháy, họ đều nhìn về một người. Đó chính là thủ dực của bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của y lão, mọi người bước đến bên bờ của Hải Thần Hồ, sau đó bay lên trên không trung. Lúc mới bay lên, y lão bất giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, xoay đầu sang nhìn 33 người phía sau. Không chỉ là ngài ấy, mà cả Uông Thiên Vũ, Anh Lạc Hồng cũng cảm nhận được. Không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn, trên nét mặt đầy sự kinh ngạc. Mọi người trong Tam Thập Tam Thiên Dực đều bay lên, nhưng không có một ai dang rộng đôi cánh của nhị tự đấu khải. Điều này có ý nghĩa là gì? Cần biết là thông thường mà nói, ít nhất là phải có thất hoàn thì hồn sư mới có thể trực tiếp bay lượn trên không. Điều này có ý nghĩa là thành viên của Tam Thập Tam Thiên Dực đều có tu vi không thấp hơn thất hoàn. Y lão là cường giả chân thần, tất nhiên sẽ cảm nhận được rõ ràng sự dao động của hồn lực của những đứa trẻ này. So với lúc mới rời khỏi thì hồn lực của bọn họ không phải chỉ tăng lên một chút thôi đâu. Đặc biệt là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, hai người ở gần này khí huyết trên thân thể hai người này cực kỳ dồi dào. Thậm chí ngày ấy cảm thấy họ như sắp đến thần cấp vậy. Nhưng điều này làm sao có thể được? Mới có thời gian bao lâu đâu, tính ra cũng chỉ có mới nửa năm thôi. Thực lực của hắn lại có sự thay đổi về chất lớn đến như vậy. Họ rốt cuộc đã trải qua như thế nào trên Thiên Long Tinh mới có thể có sự biến hóa như thế? Nhưng vào lúc này, y lão cũng không có dò hỏi. Điều mà họ nghĩ là tất cả hãy để về đến Vĩnh Hằng Thiên không thành rồi nói. Bay dọc theo những nhánh cây to lớn của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Khí tức sinh mệnh dày đặc và quen thuộc tỏa khắp thân thể của mọi người. Lam Hiên Vũ bọn họ đều bất giác có một cảm giác kỳ diệu. Lúc đầu, khi mà lần đầu tiên đến với Vĩnh Hằng Thiên không thành, bao gồm cả Lam Hiên Vũ trong đó thì thành viên của Tam Thập Tam Thiên Dực đều run rẩy thận trọng. Đối với họ mà nói thì đây là thánh địa của giới hồn sư. Họ vì là tình hình đặc biệt mới được đặc cách tuyển chọn. Do vậy đã bị tập thể lão sư ngoại viện khác phản đối. Thậm chí học viện không thể nào trực tiếp cho họ vào nội viện tu luyện, lo lắng họ sẽ hao phí quá nhiều tài nguyên, không thể tiếp tục được. Còn lần này trở về, tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau. Thực lực là nguồn gốc của lòng tin. Đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói thì cũng là như vậy. Khoảng thời gian này, tốc độ nâng cao thực lực khiến cho tinh thần của họ được tỏa sáng. Mọi người đều có cảm giác như được thoát thai hoán cốt. Tuy rằng trên phương pháp luyện thể thì mọi người chỉ là mới tiếp xúc mà thôi. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, tình hình thân thể của họ đều được trở nên tốt hơn nhiều. Tu vi cũng theo đó mà tăng lên. Vĩnh Hằng Thiên không thành vẫn là thánh địa trong lòng họ. Nhưng mà họ đã có thể hoàn toàn không dựa dẫm vào nơi này nữa rồi. Hôm nay mọi người đều có cảm giác như được vinh quang trở về, áo gấm về làng vậy. Xuyên qua từng tầng tầng lớp lớp, mọi người đều đến nơi, trở về Vĩnh Hằng Thiên không thành. khí tức sinh mệnh dày đặc như thấm vào ruột gan vậy. Lam Hiền Vũ giơ tay, vận mệnh chi hoàn trên ngón tay lấp lánh. Thụ lão được phóng thích ra ngoài. Thụ lão thở ra, lại hít vào một hơi sâu, gương mặt say sưa. Cuối cùng cũng trở về rồi. Lão phu ở trong đó sắp bị nghẹt chết rồi, vẫn là cảm giác trở về nhà thoải mái hơn. Thụ lão, tại sao ngài? Uông Thiên Vũ nhìn thụ lão, lập tức mắt trợn tròn. Quả thật là không dám tin những gì mà bản thân mình nhìn thấy. Tuy rằng thụ lão vẫn tóc bạc cả đầu, nhưng nét mặt hồng hào. Lớp da nhăn nheo trước đây thì bây giờ giống như được ủi bằng vậy. Cơ bắp cũng hơi hiện lên, nhìn có vẻ trẻ đi không ít. Sức sống phát ra trên thân thể của thụ lão khiến cho người ta có cảm giác tràn đầy sinh khí. So với trạng thái già yếu sắp chết lúc trước thì quả thật là như hai người khác nhau vậy. Thụ lão có chút đắc ý nói. Y lão, chào ngài. Tiểu Uông à, ta nói cho người biết. Lần này Hiên Vũ bọn họ quả thật là đã làm một việc rất là trọng đại. Chúng ta đi vào trong không gian sinh mệnh trước đi. Để cho mọi người cùng đi ra ngoài thì các ngươi sẽ hiểu được. Sau đó chúng ta sẽ nói đến việc này. Được. Y lão gật đầu, dẫn mọi người vào khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Y lão vẫy tay không gian sinh mệnh mở ra. Tất cả mọi người cùng nhau vào trong thế giới mà các hồn thú hệ thực vật sinh sống. Đến nơi này, Lam Hiên Vũ quang vận mệnh chi hoàn vào không trung, đồng thời truyền tinh thần lực vào trong đó. Lập tức vận mệnh chi hoàn trong không trung trở nên lớn lên, biến thành một cái vòng tròn cực lớn. Từng thân ảnh một xuất hiện ra lần lượt đáp xuống mặt đất. Lập tức cả không gian giống như được quăng ra những quả bom năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh dày đặc đến cực hạn tuôn trào ra ngoài. Rất nhanh tất cả các đại lão được đưa ra từ trong vận mệnh chi hoàn. Nhìn thấy nơi trốn quen thuộc, họ đều nở nụ cười, vươn vai, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hào quang màu xanh từ trên thân thể họ tuôn ra, lập tức khuếch tán ra xung quanh. Những nơi mà hào quang màu xanh đó đi qua, thì không khí đều trở nên đậm đặc lại. Mỗi người có mặt ở đây đều như được đắp lên một lớp ánh sáng xanh óng ánh. Khí tức sinh mệnh cực kỳ đậm đặc rất nhanh chóng dung hợp vào không gian xung quanh, sau đó được không gian hấp thu. Năng lượng sinh mệnh trên người những đại lão hệ thực vật này lại dường như là vô bờ bến. Không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Lúc này không cần dùng lời nói để giải thích nữa. Tất cả những điều mà họ làm đã chứng minh sự thành công của kế hoạch lần này. Năng lượng sinh mệnh mãi không hết đó không những đậm đặc mà còn là cấp bậc cao. Không xa đó, những hồn thú thực vật không có theo đến Thiên Long Tinh cũng lần lượt xuất hiện. Vốn dĩ họ muốn tập hợp lại bên này nhưng mà sau khi cảm nhận được năng lượng sinh mệnh đậm đặc đó, liền không chờ đợi được nữa lập tức ngồi xuống đất, âm thầm hấp thu nguồn năng lượng đó. Năng lượng sinh mệnh của một tinh cầu có hạn. Là trung tâm của sinh mệnh, Vĩnh Hằng Chi Thụ luôn duy trì sự cân bằng của năng lượng sinh mệnh trên mẫu tinh, để cho mẫu tinh duy trì được trạng thái phồn thịnh. Cho nên những năng lượng cung cấp cho những hồn thú hệ thực vật này luôn bị khống chế ở một phạm vi nhất định. Mà giờ phút này, đối với những năng lượng từ ngoài vào, thì mọi người không còn sự cấm kỵ đó nữa, có thể hấp thu thoải mái. Thụ lão nói, các vị, các ngươi khống chế một chút, sau đó đi theo chúng tôi. Năng lượng sinh mệnh trên Thiên Long Tinh có đầy đủ. Năng lượng sinh mệnh đem về lần này chủ yếu là cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. Để cho Vĩnh Hằng Chi Thụ hấp thu nhiều một chút, cũng tiện cho việc tiến cấp trong tương lai. Nghe thụ lão nói vậy, những hồn thú hệ thực vật đang cảm xúc kích động hấp thu năng lượng lần lượt dừng việc hấp thu năng lượng lại. Nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Họ nhìn thấy những đồng đội mình phóng thích ra năng lượng sinh mệnh với cấp bậc cao, thì nói không ngưỡng mộ là giả. Năng lượng sinh mệnh có thể khiến cho những hồn thú hệ thực vật này nâng cao rất lớn. Trong đó có gần 1/10 lượng hồn thú hệ thực vật tu vi của họ đã sắp đến điểm giới hạn rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt được đến thần cấp. Mới chỉ có thời gian mấy tháng thôi, đối với những hồn thú hệ thực vật sống trên vạn năm như họ mà nói, thì thời gian mấy tháng quả thật là như một cái vẫy tay thôi. Đây thật sự quá nhanh rồi, bọn họ rốt cuộc là tu luyện dưới hoàn cảnh như thế nào mới có thể đạt được lợi ích cực lớn đến như thế. Cảm giác được sự chấn động trên những gương mặt của những hồn thú hệ thực vật không có cùng đi đến Thiên Long Tinh với Lam Liên Vũ, thụ lão trên mặt đầy sự đắc ý. Y lão nói với Uông Thiên Vũ bên cạnh. Tiểu Uông, ngươi đi triệu tập mọi người, mở hội nghị hải thần các đi. Vâng. Uông Thiên Vũ đáp ứng. Sự thay đổi của Lam Hiên Vũ bọn họ thật sự quá lớn, còn mang nhiều năng lượng như thế trở về Vĩnh Hằng Chi Thụ. Đây không phải là công lao thông thường. Y lão thấy quan trọng nhất là nghe những hồi báo của Lam Hiên Vũ về tình hình ở Thiên Long Tinh. Đó mới là thật sự quan trọng nhất. Do vậy tuyệt đối đáng để triệu mở hội nghị hải thần các. Y lão đích thân nghênh đón, vốn dĩ đã chuẩn bị để hỏi rõ sự tình, xem có thể vì họ mà mở hội nghị hải thần các hay không. Bây giờ xem ra y lão cũng không cần phải hỏi gì nữa, trực tiếp triệu mở là đúng rồi. Y lão nhìn Lam Hiên Vũ một cái, nói. Hiên Vũ lần này các ngươi đã giúp học viện lập được đại công lao. Đi thôi, chúng ta đi đến hải thần các trước. Nghe ngươi kể về chuyến đi Thiên Long Tinh này, những người khác có thể ở lại đây tu luyện. Vâng. Lam Hiên Vũ cung kính đồng ý. Thụ lão cùng những thành viên khác của Tam Thập Tam Thiên Dực nghỉ ngơi trong không gian sinh mệnh. Y lão lại cùng với anh Lạc Hồng dẫn Lam Hiên Vũ đi ra không gian sinh mệnh, đi lên Hải Thần Các. Vì tin tức vừa mới truyền đi cho nên trong Hải Thần Các vẫn chưa có một người nào. Lam Hiên Vũ lại một lần nữa đến nơi này, Lam Hiên Vũ liền xem lên tầng 2, trong lòng bất giác háo hức. Nana lão sư, ngài tỉnh lại chưa? Còn có Nhạc Thúc Thúc nữa, không biết họ gần đây như thế nào rồi. Chính vào lúc mà Lam Hiên Vũ háo hức đó thì tiếng bước chân truyền từ lầu trên xuống. Một thân ảnh màu trắng theo bậc thang đi xuống. Người đó đi xuống bậc thang, đến lầu một Hải Thần Các. Cả Hải Thần Các dường như lập tức trở nên sáng lên vậy. Một thân ảnh thon dài, một mái tóc dài màu xanh dương, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Trên mặt nở nụ cười tươi cùng với ánh mắt hơi kích động, khiến cho người ta nhìn rồi khó quên. Nhạc Thúc Thúc. Lam Hiên Vũ nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc lập tức vui mừng không xiết, sau đó như một mũi tên lao đến. Đường Vũ Lân mở rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai đang lao đến, nụ cười trên mặt lập tức càng tươi đậm hơn. Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng của Lam Hiên Vũ. Trở về là tốt rồi. Khóe mắt Lam Hiên Vũ ướt ướt, nhìn thấy người thân, trong tâm trí Lam Hiên Vũ đầy sự kích động. Trở về là tốt rồi. Đường Vũ Lân lại nói một lần nữa, sau đó mới buông Lam Hiên Vũ ra. Lần này con đi, thay đổi không ít đó nha. Thật ra khi mà mới gặp Lam Hiên Vũ thì Đường Vũ Lân đã cảm giác được. Sau đó một cái ôm, càng làm cho Đường Vũ Lân cảm nhận rõ ràng hơn sự biến hóa trong huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Tuy rằng tu vi của Lam Hiên Vũ tăng lên không ít, nhưng mà đối với Đường Vũ Lân một siêu thần mà nói, thì sự tăng trưởng này thật sự không là gì. Điều quan trọng là sự biến hóa trong huyết mạch. Mãi đến bây giờ, Đường Vũ Lân vẫn chịu đựng sự dày vò của huyết mạch Kim Long Vương. Nhưng khi mà Đường Vũ Lân ôm lấy Lam Hiên Vũ thì kinh ngạc phát hiện ra rằng, hai loại huyết mạch của Lam Hiên Vũ hòa hợp rất tốt. Sự xung đột của huyết mạch Kim Long Vương và huyết mạch Ngân Long Vương dường như là sắp biến mất. Ít ra về vẻ bề ngoài thì cảm giác không thấy được. Huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ thậm chí đạt đến một mức giới hạn, bất kỳ khi nào cũng có thể đột phá lên mức cao hơn. Sự biến hóa này mới là lớn. Cần biết rằng dù cho Đường Vũ Lân người đạt đến cấp bậc siêu thần thì cũng không hoàn toàn làm ổn huyết mạch của bản thân. Nhưng đứa con trai của mình lại làm được điều đó. Điều này thật sự là rất khó tin được. Con có một số kỳ ngộ, vừa đúng lúc sẽ kể cho Thúc Thúc nghe, nói không chừng có thể giúp ích được cho Thúc. Lam Hiên Vũ hưng phấn nói. Lam Hiên Vũ lúc này, làm gì còn dáng vẻ bày mưu tính kế như ở Thiên Long Tinh nữa. Giờ đây Lam Hiên Vũ chỉ là một đứa trẻ, mà khi trở về bên cạnh phụ thân và muốn được thể hiện một chút mà thôi. Đường Vũ Lân cười nói. Được thôi. Chính vào lúc này từ ngoài đi vào hai người, chính là đến từ Đường Môn Đấu La Điện, Điện Chủ và Phó Điện Chủ Mộng Phi và Đường Miểu. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, hai người vội vàng cúi người hành lễ. Miện hạ, xưng hô này là có nguồn gốc từ thời đại mà không có hồn đạo khí. Tất cả các phong hào đấu la đều có thể dùng miện hạ để xưng hô. Sau đó, theo sự xuất hiện của hồn đạo khí, xưng hô này dần dần bị mất đi. Sau khi có cường giả thần cấp thì càng như thế. Bất luận là Sử Lai Khắc hay là Đường Môn thì địa vị của Đường Vũ Lân đều quá cao. Mà ngài ấy lại không đồng ý chấp trưởng lại Hải Thần Các. Cho nên mọi người đều quyết định sử dụng lại cái xưng hô cổ xưa này để xưng hô ngày ấy, cũng là tỏ lòng tôn kính. Đường Vũ Lân gật đầu với hai người họ. Chính vào lúc này Hải Thần Các chủ cũng đến. Khi nhìn thấy Đường Vũ Lân, ánh mắt dừng lại một chút. Sau đó mới đi sang bên trái, sau đó đi qua vị trí thứ nhất phía bên trái và ngồi xuống. Rất hiển nhiên khi mà có Đường Vũ Lân thì ngày ấy sẽ không ngồi ở vị trí chủ tọa. Lúc này Uông Thiên Vũ cũng từ ngoài đi vào, nói với Hải Thần Các chủ. Các chủ, thụ lão ở lại không gian sinh mệnh. Những người khác tạm thời không đến được, không thể tham gia hội nghị lâm thời lần này. Hải Thần các chủ nói. Vậy thì những người chúng ta họp vậy. Vũ Lân vào chỗ ngồi đi. Được. Đường Vũ Lân đáp lời, vỗ vỗ lên vai Lam Hiên Vũ sau đó đi đến phía vị trí chủ tọa và ngồi xuống. Lam Hiên Vũ tất nhiên là kính trên chưa ngồi, sau đó mới là ngồi xuống vị trí cuối cùng bên chiếc bàn dài đó. Lam Hiên Vũ chẳng phải là thành viên của Hải Thần Các, có thể đến tham gia hội nghị và có chỗ ngồi thì đã là vinh dự rất lớn rồi. Y lão nhìn Lam Hiên Vũ cười nói. Nói xem nào, xem ra lần này các ngươi có không ít kỳ ngộ trên Thiên Long Tinh rồi. Lam Hiên Vũ gật đầu, nói. Thật sự có những tình huống khó thể tưởng tượng được xảy ra. Các chủ, Nhạc Thúc Thúc, các vị lão sư, Thiên Long Tinh thật sự là một bảo địa. Khi đó Lam Hiên Vũ kể từ lúc mà dẫn dắt đồng đội cùng nhau xâm nhập vào Thiên Long Tinh. Đến hết những gì trải qua trên Thiên Long Tinh kể hết một lượt. Lam Hiên Vũ nói cho mọi người, bản thân dựa vào thân phận nữ thượng vị Long Tộc xâm nhập vào Long Tộc trên Thiên Long Tinh. Dần dần được công nhận, học được mật thuật của Long Tộc là Long Lực Luyện Thể Chi Pháp, cùng với Bạch Tú Tú tu luyện Long Lực Luyện Thể Chi Pháp. Lam Hiên Vũ còn đề cập đến việc cùng đồng đội đi ám sát sinh vật Long Tộc, thông qua hấp thu Long Lực để nâng cao tu vi của bản thân. Sau đó Lam Hiên Vũ còn nói đến một số chuyển biến về quan niệm của bản thân, tán thưởng Thiên Long Tinh. Sau cùng nhắc đến bản thân tham gia Thăng Long Đại Tái nhìn thấy nhiều long kỵ sĩ mạnh mẽ. Nghe sự thuật lại của Lam Hiên Vũ mọi người bất giác cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là lúc Lam Hiên Vũ nói đến các long kỵ sĩ đều có khả năng là cường giả siêu thần thì sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cường giả siêu thần có ý nghĩa gì, e rằng không ai có thể hiểu rõ được như mấy vị ở Sử Lai Khắc. Đó là tồn tại có thể hủy diệt cả tinh cầu, có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để hủy diệt tiểu hành tinh. 18 vị long kỵ sĩ, không chỉ là 18 vị cường giả siêu thần mà họ còn có tọa long. Dù cho là không phải tất cả các long kỵ sĩ đều đạt đến cấp bậc siêu thần. Nhưng những tọa long của các long kỵ sĩ đứng đầu thì nhất định cũng là ở cấp bậc này. Cũng tức là nói cả Thiên Long Tinh rất có khả năng có gần 30 cường giả siêu thần. Con số này thật sự là quá khủng khiếp. Nếu như thật sự xảy ra chiến tranh toàn diện, thì Liên bang Đấu La dựa vào tất cả hạm đội vũ trụ có thể chống đỡ được nhiều cường giả siêu thần như thế không? Thật sự rất khó nói. Mẫu hạm có thể dựa vào sức công kích khủng khiếp để phá hoại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Nhưng mà, sự trả thù của gần 30 siêu thần như thế thì đủ để hủy diệt Liên bang. Đến cuối cùng tất cả các hạm đội vũ trụ đều sẽ bị đối phương giày vò đến chết. Sức phòng hộ của mẫu hạm có mạnh đi nữa, thì khi mất đi sự bổ sung thì cũng khó mà phát huy được uy lực vốn có. Cường giả siêu thần có lẽ trong thời gian ngắn không làm gì được mẫu hạm, nhưng thời gian dài thì khó nói lắm. Mẫu hạm muốn làm bị thương những cường giả siêu thần đó cũng rất khó khăn. Người ta không phải là đợi đó để chủ pháo của mẫu hạm khóa bắn vào đâu. Trong nhất thời, bầu không khí trong hải thần các đều trở nên ức chế. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.